Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe có người khen Mộ Phong như khen mình, rất cao hứng. Kỳ viện người ít nhưng rất đoàn kết. Mộ Phong gia nhập kỳ viện là người nhà, khen Mộ Phong cũng như khen họ. Muội muội thật biết nói, ngươi biết sư đệ ta làm gì ở Vạn Quốc Thánh Chiến không? Nàng hưng phấn hỏi. Hoắc Thu Yến lắc đầu, vểnh tai lên, ra vẻ hiếu kỳ về Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong cắt ngang xích cẩm, chậm rãi nói, "Ê sư tỷ, Hoắc cô nương bị thương, tỷ còn kéo nàng ra đây hóng gió, hay là để người ta về nghỉ ngơi đi." Xích cẩm tuy nghi hoặc nhưng hiểu Mộ Phong không muốn nàng nói về Vạn Quốc Thánh Chiến, liền gật đầu. "Đúng vậy, Hoắc cô nương, ta vui quá quên mất. Cô về nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta sẽ đưa cô về Thất Tuyệt Cung." Đúng lúc này, Hoắc Thu Yến mờ mịt nhìn xuống dưới thần hành chu, sắc mặt tái nhợt, đưa tay bịt vết thương trên vai, nhưng máu tươi vẫn chảy ra. "Chuyện gì vậy?" Xích cẩm vội kiểm tra. Mộ Phong đứng bên cạnh, lòng đầy nghi hoặc. Đan dược và dược liệu của Xích cẩm không đỉnh thì cũng thượng đẳng, chỉ là một mũi tên, lại không trúng yếu hại, với tu sĩ thì không phải vết thương lớn. Nhưng xem ra vết thương của Hoắc Thu Yến như bị vỡ ra. Tuy không nói rõ được chỗ nào không đúng, nhưng hắn thấy kỳ lạ. "Có lẽ thần hành chu sốc nảy quá, Xích cẩm tỷ tỷ, ta không sao." Hoắc Thu Yến nói yếu ớt, trán toát mồ hôi lạnh. Xích cẩm nghe vậy, vội nói với Mộ Phong, "Ê sư đệ, chúng ta xuống đất nghỉ ngơi đi, xem quanh đây có chỗ nào ở được không." Thấy có người bị thương, Mộ Phong cũng không để ý, đứng trên thần hành chu nhìn xuống, thấy phía trước có một thôn trấn. "Phía trước có một thôn trấn, chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi." Được hai người đồng ý, Mộ Phong điều khiển thần hành chu đến trước thôn trấn. "Xích cẩm tỷ tỷ, như vậy có lỡ hành trình của các tỷ không?" "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được." Hoắc Thu Yến có chút ngượng ngùng. Xích cẩm cười nói, "Ê không sao, chúng ta nghỉ một ngày không lỡ gì đâu. Cô khỏe rồi mới cùng ta tìm những người kia, báo thù cho các sư huynh chứ." Hoắc Thu Yến lúc này mới đồng ý. Mộ Phong luôn đứng bên cạnh như người ngoài cuộc, nhưng không phát hiện gì khác thường. Thôn trấn này nằm trên một con đường lớn, giữa hai thần thành. Đường xá tấp nập, thỉnh thoảng có tu sĩ ghé chân. Nhưng vào trấn, Mộ Phong nhíu mày. Tuy mọi thứ bình thường, người đi đường không ít, hàng quán cũng bình thường, nhưng hắn cảm thấy có khí tức quỷ dị. Cụ thể là gì hắn không nói được, nhưng trong lòng có loại trực giác đó. "Có phải ta quá căng thẳng?" Hắn thì thào, từ khi biết có người nhắm vào họ, hắn thấy ai cũng đáng nghi. Nhưng hắn lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ tạp nham. Nơi đây có gì đâu, nhìn qua rất bình thường. Ban đầu hắn muốn để Cửu Uyên ra xem thử, nhưng năng lượng trong Vô Tự Kim Thư sắp cạn, khí linh Cửu Uyên cũng yếu, nên hắn không triệu hoán. Ba người vào trấn, tìm một khách sạn. Chủ quán thấy tu sĩ đến, vội ra đón. "Ba vị đại nhân muốn nghỉ hay trọ à?" "Trọ, ba phòng thượng hạng." Xích cẩm lấy một khối thượng đẳng thánh tinh ném cho chủ quán. Chủ quán mừng ra mặt, một khối thượng đẳng thánh tinh đủ mở trăm phòng, tu sĩ này thật hào phóng. Hắn vội dẫn ba vị khách lên lầu, cười nói, "Vì ở trấn ta có tửu lầu cơm nước ngon lắm, ta sai người đi mua về." "Cũng tốt, làm nhiều một chút, ta ăn nhiều." Xích cẩm gật đầu. Mộ Phong thầm oán, "Y là ngươi ăn nhiều chứ." Chủ quán hấp ta hấp tấp chạy xuống, Xích cẩm đỡ Hoắc Thu Yến về phòng. Mộ Phong là đàn ông, không tiện vào, nên về phòng mình. Hắn đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài, mọi thứ rất bình thường. Người đi đường, tiểu thương đều bận rộn, cảnh tượng náo nhiệt. "Thôi, ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe." Hắn lắc đầu, nằm lên giường. Đi đường liên tục khiến tinh thần hắn mệt mỏi. Nhưng ngay khi hắn nằm xuống, mọi người bên ngoài trấn đều dừng bước, đồng loạt nhìn về phòng hắn. Trong mắt mỗi người không có chút giận dữ, mọi biểu cảm biến mất. Trạng thái này chỉ duy trì chốc lát, mọi người lại khôi phục bình thường. Dù có người thấy cũng chỉ nghi ngờ là ảo giác. Không lâu sau, chủ quán lên gõ cửa, nói cơm nước đã xong. Mộ Phong không có tâm trạng, nói mình không ăn. Xích cẩm không khách khí, mang hết cơm nước vào phòng mình. Hoắc Thu Yến cũng ăn một ít, nhưng không nhiều. Tối đến, ba người về phòng mình. Chương 2873, giấu đầu lòi đuôi. Mộ Phong chợp mắt trên giường hồi phục chút tinh lực, liền bắt đầu đã tọa tu luyện. Chỉ là trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Trong trấn, màn đêm vừa buông xuống, bên ngoài không một bóng người, tối đen như mực, yên tĩnh đến đáng sợ. Vài ngọn đèn lồng hiếm hoi cũng chỉ le lói ánh sáng mờ mịt. Gió đêm lạnh lẽo thổi lá rụng trên mặt đất. Thôn trấn không lớn, chỉ vài trăm hộ gia đình, ngoài trồng trọt, chỉ dựa vào tiếp đãi người đi đường kiếm sống qua ngày. Trừ con phố chính còn rộng rãi, nơi khác đều là nhà cửa cũ nát. Nhưng trong thôn trấn có một từ đường được xây dựng rất khí phái, ở ngay đầu nam. Người trong thôn trấn phần lớn cùng huyết mạch, bàn tới đều là thân thích. Trong thần quốc, loại thôn trấn huyết mạch ngưng tụ này không hiếm. Chỉ là lúc này, vài lão giả bước ra từ đường. Ánh mắt họ trống rỗng, trông như những cái xác không hồn. Họ đi ra từ đường, hướng khách sạn duy nhất trong trấn tiến tới. Trên đường, người từ các nhà khác cũng đi ra. Họ tụ tập một chỗ, trùng trùng điệp điệp, trông rất đáng sợ. Lúc này, trong khách sạn, chủ quán mang bầu nước nóng gõ cửa phòng Mộ Phong. Khách quan, vừa đun nước nóng, tôi mang đến châm thêm cho ngài. Hắn đứng ngoài cửa nói. Trong phòng, Mộ Phong lập tức đứng dậy. Hắn nhếch mép cười lạnh, mở cửa phòng. Chủ quán thấy Mộ Phong, không người cười, "Ê khách quan, nước nóng mới đun, ngài dùng đi." Nói rồi, hắn vào phòng, mở ấm trà trên bàn, đổ nước nguội đi, thay nước sôi mới. Mộ Phong mang nụ cười nhạt, ngồi nhìn chủ quán, ánh mắt mang vài phần suy ngẫm. Chủ quán bị nhìn có chút sợ, toàn thân không tự nhiên. Hắn nhíu mày, nhớ lại ba ngày Mộ Phong trầm mặc ít nói, không có biểu tình gì, sao vừa đến tối lại như biến thành người khác. Ánh mắt kia chỉ có thể dùng tà tính để hình dung. Đại nhân, nước nóng rồi, không có gì thì tôi đi trước. Chủ quán xoay người muốn đi, nhưng Mộ Phong gọi lại. Chờ chút, ta đã bảo ngươi đi chưa? Hắn chậm rãi đến trước bàn, rót một chén nước, "Ê tới, uống chén này đi." Chủ quán kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ ra điều gì, vội đến trước bàn nói, "Ê đại nhân lo tôi hạ độc sao?" "Yên tâm, tôi không dám làm chuyện này đâu." Nói rồi, hắn cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, hắn không có gì thay đổi, vuốt tay nói với Mộ Phong, "Ê đại nhân, lần này không sao chứ? Ngươi gấp gì?" Mộ Phong mang nụ cười đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm chủ quán, "Ì uống tiếp." "Còn uống?" Chủ quán nhíu mày, không biết Mộ Phong có ý gì. Nhưng người ta là tu sĩ, hắn chỉ là người bình thường, không dám cãi, chỉ có thể uống tiếp. Một ly rồi một ly, rất nhanh nước trong bình trà cạn đấy. Ông chủ làm vẻ mặt khó chịu, buông tay hỏi, "Ê đại nhân, được chưa ạ? Còn sớm, trong bầu của ngươi chẳng phải có nước sao?" "Uống tiếp." Mộ Phong vẫn không buông tha. Chủ quán mặt khổ sở, ấm nước của họ rất lớn, có thể chứa 10 ấm trà, người bình thường sao uống nổi. Nhưng thấy Mộ Phong không buông tha, hắn chỉ có thể kiên trì uống. Cuối cùng, nước trong ấm cũng cạn sạch. Chủ quán bất đắc dĩ, "Ê đại nhân, ngài muốn làm gì?" "Làm gì?" "Tự nhiên là bắt ngươi lộ mặt." Mộ Phong chậm rãi nói. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nến nhảy nhót, kéo dài bóng Mộ Phong và chủ quán, như quái vật. Chủ quán hoảng hốt hỏi, "Ê lộ mặt, đại nhân đang nói gì vậy?" "Tôi chỉ là chủ khách sạn, ngài không thể ức hiếp người như vậy." "Ta không bắt nạt ngươi." Mộ Phong chắp tay, lộ nụ cười âm mưu, "Ê ngươi nói người bình thường có thể uống nhiều nước vậy sao? Uống no chết cũng không uống nổi. Nhiều nước vậy, chắc phải nổ cả dạ dày, vậy mà ngươi uống không đổi sắc mặt, còn bảo ngươi là người bình thường." Chủ quán đứng ngây người, vẻ mặt mờ mịt. Một lúc sau, trên mặt hắn đột nhiên lộ nụ cười nham hiểm. "Không ngờ lại lộ tẩy ở phương diện này. Nhưng dù bị ngươi phát hiện thì sao, các ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi nơi đây." Hắn vừa dứt lời, mắt Mộ Phong lập tức sắc bén, xuyên vân kiếm xuất hiện trong tay, trong phòng vang tiếng hô khiếu. Một đạo hàn quang hiện lên, ánh nến bị kiếm khí thổi tắt. Trên người chủ quán có một đường vết máu dài, thân thể gần như bị chém làm hai đoạn. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười âm u, như một người chết. "Trốn không thoát đâu, ngươi tuyệt đối trốn không thoát." Mộ Phong kinh ngạc, vết thương này tu sĩ cũng khó lòng chịu nổi, sao chủ quán vẫn chưa tắt thở. Lúc này, nhờ ánh trăng, hắn thấy phía sau chủ quán có ánh sáng nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn vung kiếm, một đạo kiếm khí tập kích, từ bên người chủ quán bay ra, chém nát cửa phòng. Chủ quán vẫn mang nụ cười quỷ dị, thân thể ngã xuống. Mộ Phong đến kiểm tra, tìm thấy một sợi tơ nhỏ hơn tóc, nếu không có ánh phản quang vừa rồi, hắn không phát hiện ra. Sợi dây từ sau gáy chủ quán kéo ra ngoài, bị hắn chặt đứt, nửa còn lại không tìm thấy, không biết thông đến đâu. Dây này có tác dụng gì? Mộ Phong nhíu mày, không hiểu. Hắn kiểm tra chủ quán, phát hiện đây là một người bình thường, nhưng đã chết nhiều ngày. Dây nhỏ đứt, thân thể chủ quán bắt đầu phân hủy, trên thi thể xuất hiện nhiều thi ban. Lẽ nào có người dùng dây nhỏ khống chế hắn? Mộ Phong chợt tỉnh ngộ. Chương 2874A Người điên phong một. Chủ quán đã chết nhiều ngày, Mộ Phong đoán có kẻ dùng sợi dây nhỏ này khống chế, khiến bề ngoài trông vẫn bình thường nhưng thực chất đã là cái xác không hồn. Thủ đoạn quỷ dị thật. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, nhưng càng thế càng thú vị. Hắn đến cửa phòng bên cạnh, phòng của Xích Cẩm. Lẽ ra động tĩnh vừa rồi không nhỏ, Xích Cẩm dù lơ đãng cũng phải tỉnh dậy xem, nhưng trong phòng im lìm. "Sư tỷ, nên dậy rồi." Mộ Phong đạp tung cửa phòng, nhưng phòng trống không, Xích Cẩm không biết tung tích. Rồi hắn đến phòng bên cạnh, phòng của Hoắc Thu Yến. Nhưng Hoắc Thu Yến cũng biến mất. Rốt cuộc là từ lúc nào? Sao ta không phát hiện ra? Mộ Phong lẩm bẩm, lòng có chút ngưng trọng. Xích Cẩm mạnh hơn hắn, lẽ ra không thể lặng lẽ biến mất, trừ khi có cường giả nghiền ép nàng. Nhưng nếu vậy, kẻ giật dây không cần bày trò, cứ trực tiếp đối phó họ. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng nhanh chóng nghĩ đến một điểm. Hôm nay đến khách sạn, chủ quán bưng cơm nước lên. Nhưng hắn không động đũa, chỉ xích cẩm và Hoắc Thu Yến ăn. Hạ độc trong thức ăn. Đúng là không có gì mới mẻ, nghĩ đến trong nước cũng có độc. Ta đã thấy lạ sao ban đêm lại đun nước rồi. Mộ Phong lẩm bẩm, đã đoán ra sự thật. Xích cẩm và Hoắc Thu Yến bị độc ngất đi, mới bị lặng lẽ mang đi, nếu không họ không làm được. Điều này cho thấy kẻ giật dây không tự tin đối phó cả ba người, nên mới dùng cách này. Nhưng có thể hạ độc một tu sĩ luân hồi cảnh, tu sĩ bình thường khó mà điều chế được độc dược, chỉ có người tinh thông độc đạo mới làm được. Rốt cuộc là ai? Ta chờ đây. Mộ Phong hô lớn, nhưng khách sạn không ai trả lời. Lúc này hắn mới phát hiện, trong khách sạn, ngoài họ và chủ quán, không còn ai khác. Hắn nhảy ra ngoài khách sạn, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Vì trước khách sạn, hai bên đường, rất nhiều người đang từ từ tiến tới. Khoảng 2.000 người trong trấn đều đến. Họ chậm rãi bước đi, mặt mang nụ cười quỷ dị như chủ quán, ở ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi trốn không thoát đâu. Mọi người đồng thanh nói câu này, như niệm chú ngữ tà ác, không ngừng ép sát Mộ Phong. Trông như tất cả người trong trấn đều bị khống chế, như những con rối không có chút sinh cơ. Nhưng Mộ Phong lại trở nên thả lỏng, nhạo báng, ta thật là con rùa đen rút đầu, để người bình thường đối phó ta, ngươi là ốc heo à. Nhưng ngươi dám ra tay sao? Người trong trấn đồng thời lên tiếng, tất cả âm thanh hội tụ lại, trở nên lớn vang dội, càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Những người này đều là người bình thường, ngươi thân là đệ tử kỳ viện, lại ra tay với người bình thường sao? Ngày mai mọi người sẽ biết đệ tử kỳ viện tàn sát cả một thôn trấn. Mọi người cười quỷ dị, nụ cười như đúc. Từ lão già 80 đến trẻ con 3 tuổi đều quỷ dị đến đáng sợ. Nhưng Mộ Phong đột nhiên chấn động trường kiếm, mặt hiện nụ cười khát máu, ê thì sao? Quên nói cho ngươi biết, ta không phải là đệ tử kỳ viện. Nói dối. Những người kia đồng thanh, ơ ngươi rõ ràng là Mộ Phong, đệ tử mới của kỳ viện. Không, ta không phải tên kia. Làm quen lại đi, ta tên Phong Mộc. Ở lại khách sạn là hóa thân Phong Mộc của Mộ Phong. Tối đến, Mộ Phong luôn cảm thấy bất an. Nên hắn để lại Phong Mộc, còn mình thì rời khỏi khách sạn, giờ không biết ở đâu. Phong Mộc mở to mắt, vẻ mặt hưng phấn khát vọng, nụ cười trên mặt còn quỷ dị hơn những cái xác không hồn kia, cầm kiếm xông vào đám người. Xuyên vân kiếm gào thét, vô số phong nhận đánh bất ngờ. Người bình thường đứng trước mặt ngã xuống ngay lập tức. Ngoài vết thương sâu trên người, Phong Mộc còn chặt đứt những sợi dây nhỏ từ sau gáy họ. Từ trong khách sạn, hắn đã biết điểm yếu của những cái xác biết đi này. Hơn nữa hắn biết những người này đã chết từ lâu, hiện tại hắn chém dê ít chỉ là những cổ tê hi tê hể. Dù không phải tê hi tê hể thì sao? Phong Mộc không phải Mộ Phong, hắn vốn là hóa thân của cực ác, dù người trước mắt là người sống, cản đường hắn cũng dê ít không tha. Hắn như một kẻ điên khát máu, đại khai sát giới với những tê hi tê hể. Những tê hi tê hễ này dù bị điều khiển cũng không có chút uy hát ít nào. Ban đầu, kẻ khống chế những người bình thường này muốn khiến Mộ Phong sợ, lo ném chuột vỡ bình. Ai ngờ hắn lại đối mặt với Phong Mộc, tên điên này. Rất nhanh, hơn 2.000 người ngã xuống hơn một nửa. Mặt Phong Mộc dính đầy huyết dịch, lúc này càng giống một ác quỷ trở về từ địa ngục. Chỉ có vậy thôi sao? Đừng vội, chờ ta dê ít hết những tê hi tê hễ này, sẽ đi tìm ngươi. Những tê hi tê hễ còn đứng đều thu lại nụ cười quỷ dị, lớn tiếng hỏi. Ở ngươi rốt cuộc là ai? Đã bảo rồi, ta là Phong Mộc. Phong Mộc không nhịn được nói. Dù ngươi là Phong Mộc hay Mộ Phong, ta đều có lợi thế. Những tê hi tê hệ hét lớn, tránh ra một con đường. Vài người kéo hai người đến phía trước, đặt họ xuống đất, dùng đao đặt lên cổ hai người. Bị kéo đến là Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến. Lúc này hai người nhắm mắt, hô hấp đều đặn như đang ngủ. Nhưng họ không phản ứng gì với ngoại giới, vẫn đang trúng độc. Ngươi còn dám động thủ sao? Nếu động thủ, ta sẽ dê ít hai người họ trước. Phong Mộc chậm rãi thả xuyên vân kiếm xuống, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc sẽ bàn điều kiện với ngươi. Lẽ ra ta cũng có thể làm vậy. Một khắc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng ta không phải Mộ Phong, sư tỷ của hắn xê hết thì liên quan gì đến ta? Ngươi có bản lĩnh thì dê ít xê hết cả bọn đi. Chương 2875A liên thủ phá diệt. Phong Mộc lúc này trông vô cùng điên cuồng, hắn thậm chí mong muốn kẻ thao túng sau màn kia dê ít luôn Mộ Phong. Như vậy hắn mới được tự do. Dù là hóa thân của Mộ Phong, hắn có quyền chủ động nhất định, nhưng vẫn bị Mộ Phong quản thúc. Nếu Mộ Phong xê hết, hắn sẽ trở thành một cá thể độc lập, nắm giữ mọi tiềm năng và giác ngộ của Mộ Phong, Đông Sơn tái khởi không phải là không thể. Lúc này, tại một nơi trong trấn, một hắc y nhân đang ngồi ngay ngắn trong bóng tối, 10 ngón tay không ngừng hoạt động. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vô số sợi tơ kéo dài từ ngón tay hắn. Đầu những sợi tơ này chính là những dân trấn bị khống chế. Mộ Phong, Phong Mộc. Cái quái gì thế, chẳng lẽ một người đang đùa bỡn ta? Hắn hung tợn nói, nhưng trong lòng nghi hoặc. Tuy hai người giống nhau như đúc, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn ánh mắt, có thể biết đây không phải một người. Nhưng nghe ý hắn, hình như cũng muốn Mộ Phong xê hết. Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn, biết đâu có thể mượn sức hắn. Người thần bí nhếch mép cười lạnh. Nếu Phong Một không phải Mộ Phong, vậy Mộ Phong đã thoát khỏi khống chế của hắn, có lẽ đang tìm tung tích của hắn. Vậy nên không thể dê ít Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến, trong tay hắn cần có lợi thế. Mà Phong Một chắc chắn cũng muốn dê ít Mộ Phong, vậy cứ thử liên thủ. Hắn nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên môi, khẽ nhúc nhích, âm thanh theo sợi tơ truyền đi ngay lập tức. Ở bên ngoài khách sạn, trên trấn, tất cả dân trấn bị khống chế đồng thanh lên tiếng. Dù thế nào, ngươi cũng muốn dê ít Mộ Phong đúng không? Ngươi và ta liên thủ dê ít hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Giờ hãy nói cho ta, Mộ Phong đang ở đâu? Nhưng Phong Một cười lạnh lùng, người ta quả thực muốn dê ít Mộ Phong, nhưng ta không thể liên thủ với ngươi. Như vậy đi, ngươi vừa tìm cách đối phó ta, vừa tìm tung tích Mộ Phong, tốt nhất là dê ít được Mộ Phong. Cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ. Ngươi đùa bỡn ta. Tất cả dân trấn mở to mắt, lớn tiếng hò hét. Làm gì có kiểu liên thủ như vậy? Nhưng tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra Phong Một bị Mộ Phong quản thúc, có lẽ trên người bị gieo cấm chế gì đó, nên không thể phản kháng Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc ở đâu? Tất cả dân trấn ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng rống giận rung trời. Kế hoạch của hắn vốn hoàn hảo, chỉ cần để Mộ Phong uống độc dược, chắc chắn không có đường thoát. Xích Cẩm là một ví dụ, dù có thực lực luân hồi cảnh, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhưng ai ngờ Mộ Phong lại cảnh giác đến vậy, không những không uống độc, còn khám phá ra ngụy trang của hắn. Phong Một cười lạnh, thân thể hơi cong xuống, vào tư thế tê ấn xê ông, ở ngươi nói xong chưa? Hai ả kia, ngươi muốn dê ít thì cứ dê ít, nhưng ta thấy ngươi nên giữ lại để đối phó Mộ Phong, hắn chắc chắn sẽ trúng kế. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xông lên, trường kiếm trong tay tản mát kiếm khí bén nhọn, trong gió đêm vang lên tiếng xé gió dồn dập, đó là âm thanh lưỡi đao phá vỡ không khí. Người điên. Tất cả dân trấn tức giận mắng, nhưng vẫn tiếp nhận ý kiến của Phong Một. Hai ả kia là con bài chưa lật trong tay hắn, lúc này chưa thể dê ít. Hắn muốn giữ lại, để bắt gọn Mộ Phong. Vậy là hai dân trấn đứng ra, mỗi người khiêng Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến lên, xoay người bỏ chạy. Những dân trấn còn lại cũng không dám ở lại, tản ra khắp nơi. Những dân trấn này là con mắt của người thần bí, cần dùng họ để tìm kiếm Mộ Phong. Phong Một liếc nhìn Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến bị bắt đi, xoay người đuổi theo hai hướng khác nhau. Mệnh lệnh của hắn không bao gồm cứu hai người phụ nữ này, vậy hắn không vi phạm mệnh lệnh của Mộ Phong. Dù là hóa thân của Mộ Phong, Phong Một cũng có ý tưởng riêng, hơn nữa đều là những ý tưởng cấp tiến và tội ác. Hai dân trấn khiêng Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến chạy vào ngõ nhỏ đen ngòm, họ muốn vòng một vòng lớn, rồi đưa hai người trở về bên người người thần bí. Nhưng khi họ rẽ qua mấy miệng ngõ, một đạo kình khí bén nhọn đột nhiên ập vào mặt. Một đạo hàn quang hiện lên trong ngõ, chiếu rọi ra khuôn mặt giật mình của hai dân trấn. Hàn quang lóe lên rồi biến mất, hai dân trấn ngã xuống đất. Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, không khỏi lắc đầu. Không ngờ những người trông không có gì khác thường này đã chết nhiều ngày, còn biến thành khôi lỗi bị người thao túng. Hắn lẩm bẩm, lòng có chút cảm khái. Cái trấn này người không nhiều, nhưng cũng có 2-3 ngàn người, cứ vậy một cái không lưu khiến người ta oán giận. Trước đó, hắn dùng thần ẩn pháp, phát hiện những dân trấn bị thao túng, lúc đầu hắn không biết chuyện gì, chờ lặng lẽ trở lại gần khách sạn, nghe được đối thoại của Phong Một, hắn mới hiểu ra. Hơn nữa, hắn cũng biết điểm yếu của những người bị thao túng, đó là chặt đứt sợi tơ sau gáy. Đối với Mộ Phong, người truyền cơ thần quốc không hiểu rõ, chỉ biết hắn là thiên tài từ Vạn Quốc Thánh Chiến Lang truyền ra. Nhưng không quản là thế lực nào đi diệt không chiến trường về, cũng chỉ nói về Mộ Phong, không tiết lộ hành động cụ thể của Mộ Phong trong chiến trường. Vì điều này liên quan đến tà thần đại trận, không quản là mệnh lệnh của truyền cơ thần quốc, uy nghiêm của phu tử, hay cả hai, đều khiến tất cả thế lực biết về Vạn Quốc Thánh Chiến đều im lặng không nói. Họ không tiếc lời tán thưởng Mộ Phong, nhưng lại tuyệt đối không đề cập đến thực lực và thủ đoạn của Mộ Phong, cũng không đề cập đến vì sao Mộ Phong lại được truyền cơ nữ đế và phu tử coi trọng. Đây là bảo vệ Mộ Phong, và cũng là kiên kỵ tà thần đại trận. Vì vậy, những người thông tin linh thông trong truyền cơ thần quốc chỉ nghe qua cái tên Mộ Phong, chứ không biết Mộ Phong có thủ đoạn gì. Người thần bí thao túng tất cả sau màn tự nhiên cũng không biết. Thần ẩn pháp, loại bí thuật này, ở Võ Dương thần quốc coi như là một môn thượng đẳng bí thuật, nhưng ở truyền cơ thần quốc lại không đáng nhắc đến. Vì tu sĩ ở truyền cơ thần quốc càng mạnh, họ càng truy cầu thực lực mạnh hơn, mà thần ẩn pháp, loại thánh thuật phụ trợ này, sẽ không nổi tiếng, hơn nữa có thể biến mất thân hình trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng vẫn còn thiếu sót. Cũng chính vì vậy, Mộ Phong và Phong Một mới diễn một màn thay xà đổi cột hay đến vậy. Chương 2876A phía sau màn hắc thủ hiện thân. Mộ Phong đột ngột xuất hiện, giải cứu Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến, là điều mà kẻ thần bí sau màn không hề lường trước. Hắn vốn cho rằng chỉ cần phát hiện Mộ Phong, có thể lập tức áp dụng biện pháp, uy hiếp ép cũng được, động thủ cũng xong, tóm lại hắn có lợi thế trong tay. Nhưng ai ngờ Mộ Phong thủ đoạn lại tạp nham như vậy, rõ ràng là đệ tử danh môn chính phái Kỳ Viện, mà lại còn tinh thông cả thần ẩn pháp, loại thánh thuật quỷ quỷ túy túy này. Cho nên lần này, kẻ thần bí chịu thiệt lớn, lợi thế trong tay đã mất, hắn chỉ có thể đao thật thương thật với Mộ Phong. Nhưng dù sao, kẻ thần bí cũng là cao thủ luân hồi cảnh, không hề sợ sệt Mộ Phong, một tu sĩ niết bàn bát gia nhỏ bé. Cửu Uyên, bọn họ thì sao? Mộ Phong hỏi, nhìn Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến nằm trên mặt đất, nhíu mày. Đưa các nàng trực tiếp giấu ở một nơi nào đó, có lẽ không ổn. Nhưng nếu đưa họ vào Vô Tự Kim Thư, cũng không được. Dù sao hắn hiện tại còn chưa thả lỏng cảnh giác với Hoắc Thu Yến. Thậm chí có thể nói, hắn hoài nghi Hoắc Thu Yến sâu hơn. Sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ lại đến cái trấn này? Dù là hắn phát hiện nơi này có một thôn trấn có thể dừng chân, nhưng trong vòng trăm dặm này chỉ có một thôn trấn này thôi. Hết lần này tới lần khác, khi sắp đến trấn, Hoắc Thu Yến lại bị thương nặng hơn. Quá trùng hợp. Hơn nữa, việc khống chế nhiều người như vậy, nghĩ cũng không thể hoàn thành trong vài canh giờ ngắn ngủi, ít nhất cũng phải một hai ngày. Nói cách khác, kẻ muốn đối phó bọn họ đã ở đây rất lâu rồi. Giống như đang chuyên môn chờ đợi bọn họ vậy. Tự ngươi quyết định đi, tiểu tử. Nhưng ta nghĩ hẳn rất nhanh sẽ có người tới. Tiếng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Theo thực lực của Mộ Phong ngày càng mạnh, sự giúp đỡ hắn có thể cung cấp cho Mộ Phong càng ít. Vì vậy, phần lớn thời gian hắn chỉ ở một bên phụ trợ Mộ Phong, không thể như ở hạ giới, trở thành con bài chưa lật của Mộ Phong. Thôi, ta thấy vẫn nên giấu các nàng đi, để Phong Mục tới bảo vệ. Mộ Phong nói. Cửu Uyên lại có chút không yên lòng với Phong Mục, mở miệng, nghe Phong Mục quá tà tính, ngươi thật có thể trấn áp hắn sao? Chỉ cần ta sống, hắn sẽ không dám phản kháng ta, chí ít không dám quang minh chính đại phản kháng. Đừng quên, nguyên thần của hắn chính là nguyên thần của ta, dù nhiễm tà ác khí tức, nhưng đó vẫn là ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong nói. Hắn bế Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến lên, lập tức rời đi nơi này. Đang đuổi dê yết những dân trấn bị khống chế, Phong Mục đột nhiên nhận được một mệnh lệnh. Hắn và Mộ Phong tâm ý tương thông, dù không thể cách không đối thoại, nhưng vẫn có thể nhận được mệnh lệnh của Mộ Phong. Khó khăn lắm mới có thể mở một lần sát giới, hắn có chút chưa đã thèm, chém ngã dân trấn trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật phiền toái, còn phải đi bảo vệ phụ nữ. Hắn liếc nhìn những dân trấn bị khống chế đang chạy trốn, trực tiếp sử dụng thần ẩn pháp, cấp tốc biến mất trong không khí. Những dân trấn này sớm đã xê hết, nếu không Mộ Phong cũng sẽ không để hắn càng rỡ chém dê yết như vậy. Kẻ thần bí sau màn, thông qua tin tức từ Phong Mục, cuối cùng biết vì sao Mộ Phong lại đột nhiên xuất hiện. Trong lòng hắn dâng lên vô biên phẫn nộ, vốn là hắn giăng bẫy Mộ Phong, bây giờ xem ra, kẻ bị đùa bẩn lại là hắn. Hừ, bất quá một tiểu tử niết bàn cảnh bát giai, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao lật bàn. Ta cứ ở đây chờ ngươi. Kẻ thần bí nói, có chút tức giận. Từ đường trong trấn, xem như kiến trúc lớn nhất. Chỉ có điều, từ đường ẩn mình trong khu dân cư, dù người lạ đến trấn cũng không biết vị trí của nó. Lúc này, bên ngoài từ đường treo hai ngọn đèn lồng mờ tối, đang theo gió nhẹ đông đưa, chiếu sáng không quá một trượng. Thời điểm này, một con thú nhỏ lặng yên không tiếng động đến nơi này. Thú nhỏ trông giống như một con chó con vừa cai sữa, cả người bộ lông màu bạc, trên đỉnh đầu có một dấu răng lưỡi liềm. Con thú nhỏ này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thiên Lang đuổi theo khí vị đặc thù trong trấn, đến từ đường. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trong không khí vang lên một tiếng thở dài, lập tức một hồi kình phong thổi qua, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã biến mất. Trong từ đường, kẻ thần bí vẫn không ngừng hoạt động ngón tay, đang thao túng dân trấn tìm tung tích Mộ Phong. Nhưng hắn hiện tại còn không biết Phong Mục ở đâu. Nhưng hắn không biết, Mộ Phong, sử dụng thần ẩn pháp ẩn thân, đã lặng lẽ tiến vào từ đường, lúc này đang nhìn chằm chằm hắn. Chính là gã này. Toàn thân áo đen, chẳng lẽ có liên quan đến những thành trấn biến mất? Mộ Phong thầm nghĩ, trong lòng hiếu kỳ. Hiện tại trong đầu hắn rất hỗn loạn, chỉ biết ban đầu ở miếu đổ nát, kẻ muốn dê yết bọn hắn và T.R.S. Ác Hoắc Thu Yến, dường như không phải cùng một nhóm người. Mà người kia thuộc về bên nào? Hắn lặng lẽ tiến lên, nếu đột nhiên tập kích, có lẽ có thể một kích M.S.M. ạn. Nhưng khi hắn vừa bước vào từ đường, đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì đó. Hắn cúi đầu, thấy dưới chân có một sợi tơ như có như không. Nguy rồi. Hắn thầm kêu không ổn, thân thể đột nhiên lui ra ngoài. Lúc này, kẻ thần bí trong từ đường đột nhiên ngẩng đầu, hai tay vung lên, vô số sợi tơ như lưỡi dao, hướng phía Mộ Phong đột nhiên đánh tới. Sợi tơ mềm mại, nhưng lúc này lại như lưỡi dao vô cùng sắc bén, dù không là Mộ Phong bị thương, nhưng lại xẹt qua vách tường từ đường, như dao vào đậu hũ, không chút trở ngại. Vách tường nhìn bề ngoài không có vết tích, nhưng thực tế đã bị sợi tơ tách rời. Sau một khắc, bức tường kia ầm ầm sụp đổ, tung lên đại lượng bụi mù. Mộ Phong lúc này chậm rãi giải trừ thần ẩn pháp, con mắt hơi nheo lại. Lúc này, trong tầm mắt hắn có thể thấy, quanh thân người áo đen có vô số sợi tơ cực nhỏ. Những sợi tơ này như mạng nhện, bao vây lấy từ đường. Chỉ cần Mộ Phong đến gần, sẽ chạm vào những sợi tơ này và bị phát hiện. Vì vậy, dù có sử dụng thần ẩn pháp ẩn thân, cũng vô dụng. Mộ Phong, ta nhìn ra được, lần này thật là ngươi. Không ngờ ngươi dám đến tìm ta. Hắc y nhân cười nhạt, cởi mũ trùng, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Dù ngươi cứu sư tỷ của ngươi đi, thì sao? Chỉ bằng ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Mộ Phong đứng yên, không nói gì, nhìn người trước mặt, cảnh giới luân hồi cảnh nhất giai, giữa hắn và đối phương có chênh lệch cảnh giới quá lớn. Chương 2877 A Khôi Lỗi Sư. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay với chúng ta? Mộ Phong nhìn kẻ áo đen trước mặt, lạnh lùng hỏi. Gã thanh niên mỉm cười, ánh mắt có chút chế giễu, chậm rãi nói, "Ê quên chưa tự giới thiệu. Bọn họ gọi ta Khôi Lỗi Sư. Cái danh này tự nhiên không vang dội bằng ngươi. Nhưng nếu dê yết được hai vị đệ tử kỳ viện, danh tiếng của ta sẽ trong nháy mắt lan khắp Tuyền Cơ thần quốc. Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi." Nhưng Mộ Phong không tin lý do này. Ai cũng biết dê yết bọn họ chắc chắn sẽ chọc giận phu tử. Trong Tuyền Cơ thần quốc, không ai có thể gánh nổi cơn thịnh nộ của phu tử. Dù danh tiếng có lẫy lừng đến đâu, cũng sẽ bị phu tử tìm ra và tiêu diệt trong thời gian ngắn. Vậy nên, lý do này quá gượng ép để Khôi Lỗi Sư ra tay với Mộ Phong và Xích Cẩm. Xem ra, Khôi Lỗi Sư này chắc hẳn cùng một phe với kẻ áo đen đã tê riết ác bọn họ trước kia. Bất kể ngươi là ai, dám ra tay với chúng ta, hẳn phải biết rõ kết cục của mình. Mộ Phong thản nhiên nói, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, lôi hồ nhảy nhót trong không khí xung quanh hắn, phát ra tiếng lách tách. Khôi Lỗi Sư thở dài, để có thể có kết cục gì? Chỗ dựa của các ngươi chẳng qua là lão sư của các ngươi mà thôi. Nhưng phu tử lão nhân gia ông ta hiện tại không có ở đây. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là dê đợi làm thịt, không cần phải khoe khoang. Nhanh lên đi, để ta dê ít ngươi, ta còn đang vội đây. Hắn dường như không hề coi Mộ Phong ra gì, thậm chí còn để Mộ Phong ra tay trước, lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Nhưng Mộ Phong quan tâm đến một chuyện khác, kẻ giải dược cho độc dược khiến sư tỷ của ta hôn mê ở đâu? Giải dược? Đương nhiên là trên người ta rồi. Ngươi dê ít ta, dĩ nhiên có thể lấy được. Nhưng ngươi làm được không? Khôi Lỗi Sư lộ ra hàm răng trắng héo. Không thể không nói, độc dược do độc sư chế tạo thật sự dùng tốt. Độc sư? Mộ Phong âm thầm ghi nhớ cái tên này. Đã như vậy, vậy ta sẽ dê ít ngươi lấy giải dược. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên sắc bén. Lôi đình lóe lên trên thân, hai chân đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ. Đạp tuyết thánh thuật thi triển, khiến thân thể hắn hóa thành một vệt kim quang. Bất diệt bá thể, mở. Hắn khẽ quát một tiếng, bất diệt bá thể trong nháy mắt được kích hoạt. Đối mặt với đối thủ này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tốc độ cực hạn khiến Khôi Lỗi Sư trước mắt đột nhiên sửng sốt, trong mắt hắn mất dấu Mộ Phong. Nhưng những sợi tơ tinh miệng bố trí xung quanh hắn, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Những sợi tơ này do hắn dùng thánh nguyên ngưng tụ mà thành, giống như thần tinh của hắn, vô hình trung lan tỏa, bao phủ cả tòa từ đường. Bất kể sợi tơ nào bị chạm vào, hắn đều có thể ngay lập tức biết được vị trí của Mộ Phong. Có thể ngưng tụ thánh nguyên thành sợi tơ nhỏ như vậy, hơn nữa duy trì số lượng lớn như vậy, cho thấy Khôi Lỗi Sư quả thực có chỗ hơn người. Ít nhất, trong việc thao túng thánh nguyên, hắn vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngẩng đầu, không dùng mắt để quan sát Mộ Phong. Quả nhiên, sợi tơ bên trái hắn đột nhiên bị chạm vào. Thế là hắn đột nhiên xuất thủ, ngón tay cuốn quanh sợi tơ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một xoắn ốc to bằng ngón tay, hung hăng đánh về phía chỗ đó. Sợi tơ ngưng tụ thành xoắn ốc, như một mũi tên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng e đương, Mộ Phong hiện thân, nhưng bị chấn lui lại mấy bước. Hắn nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Dù sức chiến đấu của hắn cường hãn, nhưng hiện tại căn bản không thể tiếp cận Khôi Lỗi Sư, tất cả đều vô nghĩa. Thiên hỏa bí thuật. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, một ngọn lửa đột nhiên thoát ra từ trong thân thể hắn. Ngưng tụ thành một con hỏa điểu, trong nháy mắt lao tới trước. Hắn muốn thử dùng hỏa diễm thiêu hủy những sợi tơ cản trở này. Nhưng Khôi Lỗi Sư chỉ cười lạnh, ngón tay uốn lượn, đột nhiên vung xuống. Tất cả sợi tơ trong nháy mắt tập kích, các hỏa điểu thành vô số mảnh, ầm một tiếng n, ổ tung. Sợi tơ này thậm chí còn sắc bén hơn cả đao. Chỉ có điều, ngọn lửa nóng bỏng cũng khiến sợi tơ gãy không ít. Xem ra, hỏa diễm vẫn có hiệu quả nhất định. Thế là Mộ Phong điều động thánh nguyên trong cơ thể, hội tụ trong lòng bàn tay. Sau đó ngưng tụ thành một viên địa hỏa hỏa cầu khổng lồ. Ngọn lửa đỏ rực trong nháy mắt biến từ đường thành một lò luyện. Hỏa cầu đẩy về phía trước, tất cả sợi tơ ngăn cản đều bị đốt đứt trong nháy mắt. Mộ Phong nhân cơ hội này, theo sát hỏa cầu, rốt cục áp sát Khôi Lỗi Sư ở khoảng cách ba bước. Cùng lôi kiếm thuật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời đột nhiên có một đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, hung hăng bổ vào Khôi Lỗi Sư. Cùng lúc đó, Mộ Phong đâm kiếm, lôi đình vạn trượng xông thẳng lên trời. Trong lôi đình cuồng bạo là kiếm khí bén nhọn vô song. Lưới trời tuy thưa. Trên mặt Khôi Lỗi Sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, người kỳ viện đều không thể xem thường. Dù giữa hắn và Mộ Phong có chênh lệch về cảnh giới, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực từ công kích của Mộ Phong. Vừa rồi, Lôi Đình nhìn qua uy lực không nhỏ, nhưng lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn. Trong nháy mắt bắn trúng hắn, Lôi Đình đã bị thánh nguyên hắn phóng thích hóa giải. Hai tay hắn đột nhiên mở ra, vô số sợi tơ từ trong bàn tay hắn bay ra, hóa thành một tấm lưới lớn che trời, đột nhiên đánh về phía trước. Lôi Đình và sợi tơ đối xung, hai cổ lực lượng va chạm nổ tung, dư ba tản ra trong nháy mắt đánh bay tất cả linh vị trong từ đường. Nhưng Mộ Phong lúc này rốt cuộc đã tới trước mặt Khôi Lỗi Sư, trường kiếm trong tay hắn lượn lờ ánh sáng nóng rực, đột nhiên đâm ra. Xem ra, một kiếm này sắp đâm vào người Khôi Lỗi Sư. Nhưng Khôi Lỗi Sư vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, lúc này lại đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Bắt được ngươi rồi. Hắn cười, bàn tay đột nhiên vẽ một vòng tròn trước mặt, vô số sợi tơ trong nháy mắt quấn quanh thanh tiêu kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén thậm chí không thể cắt đứt những sợi tơ này. Một cổ cự lực truyền đến, trường kiếm Mộ Phong đâm ra rốt cục lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bị mạnh mẽ kéo sang một bên, đâm trúng không khí bên cạnh Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư bước lên trước, búng tay, một đoàn sợi tơ đột nhiên bay ra, hung hăng xuyên thủng bả vai Mộ Phong. Băng Sơn Kình. Mộ Phong cắn chặt răng chịu đựng đau nhức, đấm ra một quyền. Khôi Lỗi Sư cũng không chịu kém, tung ra quả đấm. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, hai cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm va chạm, sinh ra lực lượng cường đại lập tức khiến cả hai người bay ra. Mộ Phong lùi xa ba trượng, Khôi Lỗi Sư chỉ lùi về sau hai bước, liền hóa giải tất cả lực lượng. Chương 2878A thắng lợi giết ngược. Mộ Phong và Khôi Lỗi Sư giao chiến chỉ trong chớp mắt, nhưng đã phân định thắng bại. Bị áp chế bởi cảnh giới thực lực, Mộ Phong dù sử dụng Bất Diệt Bá Thể cũng không phải đối thủ của Khôi Lỗi Sư. Lúc này, trên vai hắn, vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Bốp, bốp, bốp. Khôi Lỗi Sư vỗ tay, ra vẻ thưởng thức, "Thì không tệ, không tệ, không hổ là đệ tử kỳ viện, quả nhiên rất lợi hại. Nếu như biến ngươi thành khôi lỗi của ta, chắc chắn sẽ rất thú vị." Nằm mơ. Mộ Phong hơi nheo mắt, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn uống một ngụm Bất Lão Thần Tuyền, thân thể lại biến mất tại chỗ. "Hỏa đồng tử, thiêu hủy tất cả sợi tơ cho ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, màu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả tòa từ đường. Nhiệt độ kinh khủng khiến vô số sợi tơ trong nháy mắt bị nứt ra. Chỉ là, một sợi bị đốt đứt thì có sợi khác ngay lập tức xuất hiện, cuồn cuộn không dứt, phản phất sợi tơ là vô tận. Khôi Lỗi Sư hiểu rõ bản lĩnh của mình. Hắn không xuất chúng trong thực chiến, mà giỏi thao túng người khác. Có điều, thời gian gấp gáp, hắn không kịp thao túng ai đến giúp đỡ mình. Nếu không, hà tất phải tốn công bày toàn bộ trấn nhỏ làm cạm bẫy. Vậy nên, tốc độ của hắn chắc chắn không bằng Mộ Phong. Hắn không so đo cái này. Hắn đứng tại chỗ, giống như con nhện đứng trong mạng nhện, mọi động tĩnh nhỏ nhất hắn đều có thể biết được ngay lập tức. Ngươi nhanh đến đâu thì sao? Hắn thấp giọng nói, đột nhiên xoay người lại, bởi vì hắn nhận thấy Mộ Phong đang ở phía sau, cấp tốc đánh tới. Tuyển kết. Ngón tay của hắn nhanh chóng vũ động, vô số sợi tơ như sống lại, trực tiếp quấn lấy Mộ Phong. Những sợi tơ này dần dần thu vào, chỉ trong chốc lát đã xé rách thân thể Mộ Phong, tạo thành từng vệt mờ áo. Nếu tiếp tục buộc chặt, có lẽ có thể trực tiếp cắt Mộ Phong thành nhiều đoạn. Nhưng Mộ Phong lúc này cũng đã vọt tới trước mặt Khôi Lỗi Sư, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm xuống, lần này không thể cản trở. Nhưng ngay khi ấy, hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay của mình truyền đến một hồi sức kéo, giống như có người kéo động cánh tay hắn từ phía sau. Trường kiếm trong tay cuối cùng vẫn không thể đâm ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Khôi Lỗi Sư và những ngón tay đang không ngừng dùng sức của hắn, Mộ Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Vừa rồi, Khôi Lỗi Sư dùng sợi tơ xuyên thủng vai hắn, không chỉ để lại một vết thương, mà còn lưu lại sợi tơ trong vết thương đó. Lúc này, hắn đang thao túng sợi tơ, ảnh hưởng đến sự tiến công của Mộ Phong. Thủ đoạn quỷ dị này khiến lòng Mộ Phong đột nhiên chìm xuống. Chỉ là, thanh tiêu kiếm trong tay hắn trong nháy mắt biến mất. Thuấn di đặc tính của thanh tiêu kiếm là trí mạng đối với bất kỳ ai không hiểu rõ, Khôi Lỗi Sư cũng không ngoại lệ. Khôi Lỗi Sư nhìn thấy trường kiếm biến mất, trong lòng đang nghi ngờ, lại chợt phát hiện trường kiếm đã tới trước mặt. Mang theo kiếm khí bén nhọn hung hăng để lại trên người hắn một vết thương sâu hắm. Hắn ôm vết thương, lùi về sau hai bước, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia lệ khí. "Xê hết tiệt, dám tổn thương ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy hai lần trước mặt, tất cả sợi tơ cuốn chặt lấy Mộ Phong liền trong nháy mắt buộc chặt. Huyết nhục dưới sợi tơ không chịu nổi một kích, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục Mộ Phong. "Thiên hỏa bí thuật, Viêm đế." Mộ Phong phát ra tiếng gầm giận dữ, hỏa đồng tử trong nháy mắt rơi xuống vai hắn. Ngọn lửa đỏ thẫm như một bộ y phục, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Hắn giờ phút này như một người bốc cháy, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, những sợi tơ cuốn lấy hắn cũng trong nháy mắt nứt ra. Nhân cơ hội này, hắn đột nhiên lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Khôi Lỗi Sư, đưa tay chộp một cái, thanh tiêu kiếm liền bay trở lại trong tay hắn. Trong mắt Khôi Lỗi Sư lóe lên vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên vai Mộ Phong, ngón tay cấp tốc vũ động. Chỉ trong chốc lát, miệng vết thương đã được khâu lại. "Xê hết tiệt, tiểu tạp chủng, vốn còn muốn chơi đùa với ngươi một chút, hiện tại xem ra không cần thiết, ngươi xê hết đi. Hắn oán độc nói, vô số sợi tơ đột nhiên bùng nổ trong thân thể hắn. Tất cả sợi tơ hội tụ phía sau hắn, như xúc tu quái vật, vô cùng đáng sợ. Xê hết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả sợi tơ ngưng tụ thành xúc tu, đột nhiên trở nên vô cùng kiên cố, phản phất trường mâu, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Mà Mộ Phong lúc này sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được khí tức cuồn cuộn đánh tới, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể mình không biết từ lúc nào đã bị sợi tơ vững chắc cuốn lấy. Lần này, sợi tơ dường như được ngưng tụ từ đại lượng sợi tơ, dù lớn hơn rất nhiều, lại chịu đựng được địa hỏa, không hề bị đốt cháy. Lúc này, dù hắn muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ còn một chiêu cuối cùng. Mộ Phong cắn răng nói, đối mặt Khôi Lỗi Sư, cảnh giới của hắn thực sự quá cản trở. Nhưng hắn có một loại thủ đoạn có thể sánh ngang Khôi Lỗi Sư, đó chính là nguyên thần. Nhất niệm thanh liên. Hắn thi triển bộ phòng ngự thánh thuật này, một đóa thanh liên hư ảnh đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể hắn, phản phất một lồng ánh sáng, bao phủ hắn trong đó. Tiên nguyên thuật. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, khổng lồ nguyên thần chi lực trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể hắn, hạo hạo đảng đảng, nhanh chóng ngưng tụ. Dù nhìn bằng mắt thường không thấy, Khôi Lỗi Sư lại cảm giác như trước mặt mọc lên một vòng đại nhật, khiến nguyên thần của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên thần của ngươi. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trừ Đoạt Xá người, hắn chưa từng thấy ai có nguyên thần và thân thể chênh lệch lớn đến vậy. Sau một khắc, nguyên thần mặt trời chói chang hung hăng đụng vào nguyên thần của Khôi Lỗi Sư. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được nguyên thần của mình dường như đang nhanh chóng tan rã. A! À. Hắn phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể lập tức ngã xuống đất, tất cả sợi tơ cũng trong nháy mắt tan rã, một lần nữa biến thành thánh nguyên, sau đó tiêu tán. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Những sợi tơ kia đã đột phá nhất niệm thanh liên phòng ngự, thanh liên hư ảnh bị đánh tan. Chỉ thiếu nửa tấc nữa, sợi tơ đã đâm vào thân thể hắn rồi. Nhân cơ hội này, hắn cầm kiếm tiến lên, đột nhiên chém nghiêng xuống. Nguyên thần Khôi Lỗi Sư bị thương nặng, trong đầu trống rỗng, đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm giác thân thể tự hồ cũng đang tan rã, căn bản không có cách phòng ngự. Phốc. Kiếm khí tung hoành, đột nhiên chém Khôi Lỗi Sư thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Đến giờ phút này, Mộ Phong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, thân thể trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Dù thời gian giao thủ rất ngắn, nhưng hắn đã dùng hết toàn lực. Có thể phản sát thành công là bởi vì Khôi Lỗi Sư căn bản không hề phòng bị công kích nguyên thần của Mộ Phong. Chương 2879A nhập thổ vi an. Ngay khoảnh khắc Khôi Lỗi Sư bỏ mạng, dân trấn vẫn sinh hoạt bình thường trong trấn đồng loạt ngã xuống đất. Trên người họ xuất hiện nhiều vết thi ban, chứng tỏ họ đã xê hết từ lâu. Mộ Phong nhìn những vết thương dày đặc trên thân, đau đớn tận xương, áo tươi thấm đẫm y phục, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trận chiến này, hắn suýt bị những sợi tơ kia xé thành trăm mảnh. Khôi Lỗi Sư, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Hắn thì thào tự hỏi, hồi phục một lúc mới đứng dậy. Ánh mắt hắn vô tình rơi xuống tê hi tê hễ Khôi Lỗi Sư đã xê hết. Hắn đột nhiên mở to mắt, vội vàng tiến tới. Bởi vì hắn phát hiện tê hi tê hễ Khôi Lỗi Sư lúc này bắt đầu nhanh chóng phân hủy, một mùi thối khó chịu tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong cờ hờ yếp sợ, lẽ nào Khôi Lỗi Sư trước mặt cũng đã xê hết từ lâu? Hơn nữa, xem ra đã xê hết rất lâu rồi. Hắn tìm kiếm phía sau đầu Khôi Lỗi Sư, quả nhiên tìm thấy một sợi tơ cực nhỏ. Chỉ là, sợi tơ này đã bị hắn chém đứt bằng kiếm cuối cùng. Xem ra đúng như hắn đoán, Khôi Lỗi Sư trước mặt không phải bản thể, mà là một khôi lỗi bị khống chế. Kết luận này khiến hắn cờ hờ yếp sợ, đồng thời nghi ngờ Khôi Lỗi Sư thật sự ở đâu. Hắn đứng bất động, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nếu hắn ngàn tân vạn khổ dê ít xê hết chỉ là một con rối, vậy Khôi Lỗi Sư thật sự ở đâu? Nắm giữ năng lực này, dê ít hắn hẳn không phải là chuyện khó, nhưng vì sao không trực tiếp dê ít hắn? Khôi Lỗi Sư thật sự là ai? Hắn cảm thấy sương mù dày đặc, nhưng không thể nghĩ thông. Một lúc sau, hắn mới thẳng người lên. Không nghĩ ra thì không nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường. Mộ Phong tìm kiếm trên người Khôi Lỗi Sư đã xê hết, nhưng gã này không có cả không gian thánh khí lẫn đồ vật khác. Suy cho cùng, đây chỉ là một khôi lỗi. Không có giải dược. Vậy sư tỷ làm sao? Hắn phẫn nộ, còn tưởng Khôi Lỗi Sư mang theo giải dược, nhưng hóa ra chỉ lừa hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không có giải dược, Xích Cẩm sẽ ra sao, hắn không rõ. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là phải quay về xem có giải được độc trên người các nàng hay không. Hắn chạy như bay, trên đường gặp những tê hi tê hễ dân trấn đã xê hết, trong lòng bi thống. Nhưng hắn quyết định, dù kẻ giấu mặt là ai, hắn sẽ từng người bắt chúng, sau đó lóc thịt. Mộ Phong đến khu dân cư, nơi hắn giấu Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến, phong một canh giữ họ. Nhưng khi trở về, hắn kinh ngạc phát hiện Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến đã tỉnh. Sư tỷ, các ngươi không sao? Xích Cẩm thấy Mộ Phong liền nhào tới ôm chặt hắn, "Ê sư đệ, cuối cùng ngươi cũng về. Ta lo lắng muốn xê hết." "Sư tỷ, các ngươi không phải trúng độc sao? Chuyện gì xảy ra?" Mộ Phong vội hỏi, hắn còn tưởng phải giải độc cho Xích Cẩm. Xích Cẩm chậm rãi lắc đầu, để ta không biết. Ta nhớ hình như đang ngủ, tỉnh dậy đã ở đây. Phong Mộc kể hết mọi chuyện cho ta. Hơn nữa, ta không bị trúng độc. Kiểm tra kỹ chưa? Yên tâm đi, ta còn quan tâm bản thân hơn ngươi. Đương nhiên là kiểm tra tỉ mỉ. Chắc là độc này chỉ khiến ta hôn mê thôi, vậy cũng đã lợi hại lắm rồi. Xích Cẩm tùy tiện nói. Nhưng khi nàng chú ý đến dáng vẻ Mộ Phong, lập tức giật mình che miệng. Y phục Mộ Phong bị cắt thành từng mảnh, dù vết thương đã khép, nhưng vẫn còn vết em mờ áo. Hình ảnh thê thảm này cho thấy hắn vừa trải qua một trận ác chiến. Sư đệ, ta hứa sau này không tham ăn nữa. Nếu ta không trúng độc, ngươi cũng sẽ không. Nhưng Mộ Phong chỉ cười, để ta không sao, sư tỷ sau này cẩn thận là được. Ta không ngờ cả thôn trấn lại là cạm bẫy. Hắn kể chuyện về Khôi Lỗi Sư, khiến Xích Cẩm sửng sốt. Nàng lần đầu biết có thủ đoạn khống chế người khác, thật không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng đáng sợ. Không ai biết Khôi Lỗi Sư thật sự ở đâu, bất kỳ ai bên cạnh cũng có thể là khôi lỗi của hắn. Hắn chỉ cần ngồi sau màn thao túng tất cả. Hoắc Thu Yến run rẩy, vẻ mặt cờ hờ yếp sợ nghe tất cả. Dường như nàng chưa từng nghe chuyện đáng sợ như vậy. Những người xung quanh họ đều là tê hi tê hễ bị thao túng, giống như ác mộng kinh khủng. Xích Cẩm thở dài, người ta nghĩ chúng ta nên chôn những người này. Họ coi như vô tội xê hết thảm, để họ an táng về đất. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, bảo các nàng về khách điếm, thì việc này để ta làm. Các ngươi trúng độc, dù đã tỉnh, vẫn cần nghỉ ngơi. Vậy làm phiền ngươi, sư đệ. Xích Cẩm kéo Hoắc Thu Yến rời đi. Dù người trong trấn đã mất, nhưng nhà trọ vẫn còn nguyên. Sau khi các nàng đi, Phong Mộc bước ra, cười lạnh, người làm chuyện nhàm chán thế này chỉ có ngươi mới làm. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, người Phong Mộc, rõ ràng ngươi có thể cứu Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến, vì sao lại đuổi theo hướng ngược lại? Phong Mộc biết Mộ Phong luôn theo dõi hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, thì họ xê hết hết thì tốt hơn. Giữ bên cạnh chỉ thêm gánh nặng. Vậy thì chuẩn bị ở trong Vô Tự Kim Thư cả đời đi. Ta tuyệt đối không thả ngươi ra. Mộ Phong chậm rãi nói. Chuyện này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Phong Mộc lại là đại sự. Vĩnh viễn ở trong Vô Tự Kim Thư, không thể ra ngoài, khác gì nhốt hắn trong ngục. Với hắn, điều đó còn khó chịu hơn cả xê hết. Mộ Phong, ngươi thật hèn hạ. Hắn hung tợn nói. Mộ Phong xoay người về nhà trọ, trước khi đi không quên nói, về trước Hừng Đông phải chôn cất hết bọn họ, nếu không ngươi sẽ xê hết già trong Vô Tự Kim Thư. Trong mắt Phong Mộc tràn đầy lệ khí, hắn đột nhiên đấm mạnh vào vách tường bên cạnh, vô số đá vụn văng ra. Nhưng sau một lúc bình tĩnh, hắn vẫn đi chôn cất dân trấn. Chương 2880A vô tình gặp được Thái Vân. Dù Phong Mộc ra tay thô bạo, nhưng cũng phải đến khi trời sáng mới hoàn thành việc chôn cất gần 3.000 người trong trấn. Thị trấn nhỏ vốn náo nhiệt giờ có thêm hơn 2.000 ngôi mộ, nhìn mà kinh hãi. Hắn trở về khách sạn, xông thẳng vào phòng Mộ Phong, thấy hắn vẫn ngồi đó tu luyện, càng thêm oán hận. Ngươi không cần oán hận ta, vì ta chính là ngươi. Ngươi oán hận ta chẳng khác nào oán hận chính ngươi. Ngồi trên giường, Mộ Phong thậm chí không mở mắt. Tên hèn hạ, sớm muộn gì ta cũng dê ít ngươi. Phong Mộc hung tợn nói. Biết rồi, về Kim Thư nghỉ ngơi đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô Tự Kim Thư bay ra, Phong Mộc trực tiếp bước vào, vẻ mặt bực bội. Lúc này, hắn càng muốn dê ít Mộ Phong hơn bất cứ lúc nào. Sau một đêm nghỉ ngơi, Mộ Phong đã hồi phục. Dù sao, có nước bất lão thần tuyền, dù bị thương gì, một đêm là khỏi. Nhưng chuyện Khôi Lỗi Sư vẫn khiến hắn lo lắng. Hiện tại, có quá nhiều bí ẩn trước mặt họ, tràn ngập nguy hiểm. Hắn có thể dự cảm, tiếp theo họ sẽ không dễ dàng. Chờ trời sáng hẳn, hắn rời phòng, đánh thức Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến. Vì lo sợ, tối qua Hoắc Thu Yến và Xích Cẩm ở chung một phòng. Ba người lại lên đường, nhất định phải đến điều tra thôn trấn biến mất, biết đâu lại dẫn dụ được những kẻ TVS ác Hoắc Thu Yến. Hoắc Thu Yến thấy Phong Mộc không thấy, cũng không hỏi nhiều. Lúc này nàng tỏ ra vô cùng hiểu ý, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Ba người ngồi thần hành chu, một đường hướng thần thành gió bắc mà đi. Trên đoạn đường này, họ không gặp thêm nguy hiểm nào khác. Hai tháng sau, họ đến thần thành gió bắc. Nhìn tòa thành biên thùy trước mặt, cả ba đều cảm khái. Hoắc muội muội, cuối cùng cũng đến. Thất Tuyệt Cung của muội ở đâu, chúng ta đưa muội về. Xích Cẩm nhìn thành trì trước mắt, cười hỏi. Nhưng Hoắc Thu Yến chậm rãi lắc đầu, "Thì không, Xích Cẩm tỷ tỷ, ta muốn cùng các ngươi điều tra chân tướng, ta muốn báo thù cho sư huynh của ta." "Vậy, cũng tốt, muội mà đi, ta chắc chắn sẽ rất buồn." Xích Cẩm thầm vui mừng, cuối cùng cũng có bạn. Mộ Phong tuy là sư đệ của nàng, nhưng thường trầm mặc ít nói. Nếu không có Hoắc Thu Yến, nàng thật muốn buồn xê hết. Vậy là ba người vào thành. Hai tháng này, họ không nghỉ ngơi mấy lần, ngày đêm không ngừng đi đường. Ba người thay phiên lái thần hành chu đã sắp không chịu nổi. Họ tìm khách sạn trong thành, tắm nước nóng, lúc này mới thấy thư thái. Nhưng vì chuyện lần trước, Xích Cẩm không đòi đi ăn. Sư tỷ muốn ăn gì thì nhanh lên nhé. Ngày mai chúng ta có thể đến trấn nhỏ kia rồi, đến lúc đó không biết khi nào mới về được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xích Cẩm vỗ tay, vì vẫn là sư đệ hiểu ta. Đi, ta mời khách. Ba người đến tửu lâu trong thành. Xích Cẩm như thường gọi một bàn lớn thức ăn. Có lẽ vì ở phía đông thần quốc Tuyền Cơ, vật chất không phong phú, nên ở đây đa số thịt đều là thịt thần ma. Thịt thần ma ẩn chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Năng lượng này không thể bị tu sĩ hấp thu, ngược lại còn gây hại. Vì vậy, thịt thần ma cần xử lý đặc biệt, vô cùng phiền phức. Đầu bếp ở thần thành gió Bắc dường như rất giỏi chế biến thịt thần ma. Mộ Phong nếm thử, quả thật không tệ. Nhưng hắn không quan tâm đến cái này, tìm cớ ra ngoài tửu lâu, thấy nhiều người đang nói chuyện phiếm trong quán trà đối diện, liền đi tới. Hắn hỏi thăm về chuyện trấn biến mất, mọi người im lặng, không muốn hồi tưởng lại chuyện đó, ai nấy đều sợ tránh không kịp. Nhưng lúc này, trên đường đi tới một nhóm người mặc đồ trắng, đều là những cô gái xinh đẹp, mang theo vẻ tiên khí. Nhất là người dẫn đầu, càng giống như tiên tử không vướng bụi trần. Mọi người lập tức bị thu hút, đến cả phụ nữ cũng không nhịn được nhìn thêm. Mộ Phong nhíu mày, không nhìn lại, đột nhiên sửng sốt. Vì người dẫn đầu mấy cô gái áo trắng lại là Thái Vân tiên tử. Đây là tiên tử thiên cung, sao lại đến đây? Ai biết được, thật đẹp. Nếu cưới được một người về nhà, đây là tổ thượng tích đức. Vợ đừng đánh em đùa thôi. Mọi người xôn xao bàn tán, gây ra tranh cãi giữa một cặp vợ chồng. Thái Vân rõ ràng cũng phát hiện Mộ Phong, mừng rỡ bước nhanh tới, ê Mộ Phong công tử. Không ngờ lại gặp ở đây. Ta cũng không ngờ gặp tiên tử ở đây. Mộ Phong mỉm cười. Hắn nghe nói trước đây Thái Vân tiên tử vì nóng lòng muốn xông vào Diệt Không chiến trường, bị cản lại. Nhưng sau vạn quốc thánh chiến, người thiên cung đã rời Diệt Không chiến trường, họ không gặp mặt. Đến nay đã gần nửa năm. Thái Vân tiên tử có vẻ rất kích động, để trước đây thiên cung chúng ta rời Diệt Không chiến trường trước, không thấy Mộ Phong công tử oai phong, thật đáng tiếc. Cũng không có gì hay. Mộ Phong khiêm tốn nói. Hai cô nương đi theo sau Thái Vân cũng tò mò nhìn Mộ Phong. Một người trong đó hỏi, ê sư tỷ, đây là Mộ Phong công tử mà tỷ hay nhắc tới à? Một người khác có vẻ không cam lòng, nói, ê nhìn cũng không tệ, nhưng sư tỷ trở về có lẽ vì hắn mà chịu phạt đấy, hắn vậy mà không có biểu hiện gì. Thái Niệm, không được nói bậy. Thái Vân vội vàng trách mắng. Bị gọi là Thái Niệm, cô gái hừ lạnh, nhìn Mộ Phong có chút hờn dỗi. Mộ Phong sửng sốt, ê bị phạt. Thái Vân tiên tử vì sao lại vì ta mà bị phạt? Không có gì đâu, Mộ Phong công tử đừng để trong lòng. Thái Niệm sư muội của ta thẳng tính, ngươi đừng để ý. Thái Vân vội vàng nói, có chút bối rối. Thái Niệm lại nói thẳng, hệ sư tỷ có gì không thể nói. Kim Hoa bà chẳng phải cảm thấy tỷ quá quan tâm đến hắn, đó là biểu hiện động tình, nên phạt tỷ thanh tâm quả dục, diện bích sám hối sao? Động tình. Mộ Phong hơi động lòng, vội xua tay, thì ra là vậy. Thái Vân tiên tử, ta Mộ Phong sẽ không vô cớ làm bẩn người trong sạch. Ta theo ngươi đến thiên cung, nói rõ chuyện này. Chương 2881 A đồng hành. Thái Niệm vừa nghe lập tức thở dài, nhỏ giọng nói, ê đồ ngốc. Sư tỷ, ta cảm thấy Thái Thanh sư tỷ cũng rất dũng cảm, dám cùng người mình yêu rời xa, còn mạnh hơn Cao Phi luôn ở trong môn phái. Nhưng nàng chưa nói hết, mặt Thái Vân tiên tử đột nhiên lạnh băng, ê im miệng, loại lời này về sau không được nói nữa. Nhất là trở lại môn phái càng không được nói một chữ. Lẽ nào ngươi muốn bị trọn đời phong ấn trong thanh tâm tháp sao? Thái Niệm tự hồ biết bị phong ấn trong thanh tâm tháp thê thảm thế nào, rùng mình, vội vàng ngậm miệng. Mộ Phong đứng bên cạnh có chút lúng túng, nhìn chỗ khác. Mộ Phong công tử, ngươi đừng để ý sư muội ta. Thái Vân tiên tử khôi phục vẻ tươi cười, ngờ nghe nói công tử gia nhập kỳ viện rồi, sao lại tới đây? Là thế này. Sư phụ ta, phu tử, bảo chúng ta đến điều tra chuyện người trong trấn mất tích kỳ lạ, nên mới tới đây. Mộ Phong đáp. Trùng hợp vậy sao? Một cô gái khác bên cạnh Thái Niệm kinh hô, rồi xấu hổ trốn sau lưng Thái Vân. Thái Vân tiên tử cười nói, ê đúng vậy, thật trùng hợp. Chúng ta cũng chuyên môn đến điều tra chuyện này. Không biết công tử có tra được gì không? Vẫn chưa. Mộ Phong lắc đầu, nhưng trên đường tới, chúng ta bị hai lần người áo đen chặn dê giết, còn cứu một cô gái. Có vẻ như họ đang ngăn cản chúng ta tới gần đây, hoặc là cố ý nhắm vào chúng ta. Còn có chuyện này. Đến cả đệ tử kỳ viện họ cũng dám động thủ, lá gan thật lớn. Thái Vân tiên tử hơi nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng. Ai cũng biết phu tử rất bảo vệ môn nhân, mà đệ tử của họ rất ít nên tình cảm rất sâu đậm. Động vào đệ tử kỳ viện là khiêu chiến phu tử. Nếu vậy, hay là chúng ta cùng đi đi. Thái Niệm lẩm bẩm, ê sư tỷ, tỷ vừa nói thời gian gấp gáp mà, giờ lại không vội. Một đệ tử thiên cung khác vội kéo Thái Niệm sang một bên. Thái Vân tiên tử thở dài, Ngệ Mộ Phong công tử đừng trách, thái niệm sư muội ta quá thẳng tính. Đây là sư muội ta, tên Thái Nguyệt. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhìn Thái Nguyệt có chút xấu hổ. Đúng rồi, Mộ Phong công tử tới một mình sao? Nghe nói cứu một cô gái, cô ấy có manh mối gì không? Thái Vân đột nhiên hỏi. Ta cùng sư tỷ Xích Cẩm đi cùng. Cô gái tên Hoắc Thu Yến, tự xưng đệ tử Thất Tuyệt Cung. Họ tra được người trong thôn trấn biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất liên quan đến trận pháp, kết quả bị đuổi dê yết, trừ cô ấy, những người khác đều xê hết. Vậy à, Thất Tuyệt Cung, cái tên này ta nghe ở đâu rồi thì phải? Thái Vân nhíu mày, suy tư một lúc cũng không nhớ ra. Với những thế lực siêu cấp như họ, sao nhớ hết những môn phái nhỏ bé chứ? Nhưng nếu Thái Nguyệt sư muội thì chắc chắn biết. Chúng ta gọi nàng Tiểu Linh Thông đấy, nàng rành rẽ mọi chuyện ở thần quốc Tuyền Cơ, trí nhớ cũng rất kinh người. Nàng nói tiếp. Vậy à? Mộ Phong gật đầu, hãy nếu cùng đi, ta dẫn mọi người gặp sư tỷ ta. Nàng đang ăn ở tửu lâu đối diện. Hai người quay đầu nhìn, thấy Xích Cẩm đang ngồi cạnh cửa sổ lầu hai vẫy tay với họ. Họ lên tửu lâu. Xích Cẩm vội đứng lên, đến bên Thái Vân, rồi không để lại dấu vết kéo Mộ Phong về phía mình. Thái Vân tiên tử, đã lâu không gặp. Xích Cẩm cô nương. Thái Vân nói, để chúng ta vừa hay đến điều tra cùng một việc, gặp nhau thì nên cùng đi. Không cần. Xích Cẩm lại hào phóng xua tay, kỳ viện chúng ta ra tay, cô còn lo lắng sao? Tự chúng tôi làm được, mọi người nên bận việc của mình đi. Thái Vân nhíu mày, cảm thấy Xích Cẩm có chút kháng cự, nhìn Mộ Phong, trong lòng hiểu ra. Tuy có chút việc gấp, nhưng cũng không muộn một hai ngày. Hơn nữa, Mộ Phong công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta chưa có cơ hội báo đáp, lần này thật muốn quấy rầy hai ngày. Hai cô gái tuy mặt tươi cười, nhưng giữa họ tràn đầy mùi thuốc súng. Không chỉ Thái Vân, hai sư muội của nàng, mà Hoắc Thu Yến lúc này cũng trợn mắt há mồm. Nhưng cuối cùng, họ vẫn ngồi cùng nhau. Thái Vân tiên tử chậm rãi nhìn Hoắc Thu Yến, hỏi, "Ê cô nương, ta nghe Mộ Phong công tử nói sư huynh của cô đều bị gia nhân hãm hại, xin cô nén bi thương. Cô có thể chia sẻ chuyện điều tra của cô không? Tốt nhất là nói rõ cách điều tra, biết đâu chúng ta có thể dùng nó để dẫn xà xuất động." Ý này hợp với Mộ Phong. Nếu Hoắc Thu Yến điều tra một lần liền bị T.R.S.A.C, có lẽ họ điều tra cũng sẽ dẫn những kẻ giấu mặt ra. Tốt. Hoắc Thu Yến hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén bi thống, người ta và các sư huynh từ Thất Tuyệt Cung đến đó, phát hiện bên ngoài trấn có dấu vết bố trí trận pháp. Khi vừa muốn tiến thêm một bước điều tra, một đám hắc y nhân xông ra, đuổi dê yết chúng ta. Sư huynh bảo vệ ta đều xê hết, ta chạy trốn hơn hai tháng mới gặp Mộ Phong công tử và Xích Cẩm tỷ tỷ. Nói đến đây, hốc mắt nàng lại đỏ lên. Xích Cẩm vội tiến lên vỗ vai an ủi nàng. Thì ra là thế. Thái Vân chậm rãi gật đầu, xem ra không có tin tức có giá trị gì. Có lẽ trong thời gian này, những người kia đã xóa hết dấu vết trận pháp rồi cũng không biết. Chỉ là, Thái Nguyệt lúc này lại cúi người nói gì đó bên tai Thái Vân. Thái Vân vô cùng kinh ngạc, nhìn Hoắc Thu Yến nhiều hơn. Mộ Phong đứng dậy, "Ê được rồi, nếu mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không cần trì hoãn. Giờ xuất phát, sáng mai có thể đến trấn nhỏ, chúng ta tự mình đi điều tra." Những người khác đồng ý, rồi rời thần thành, ngồi thần hành chu hướng trấn nhỏ. Mặt trời lặn rồi lại mọc, một ngày trôi qua. Lúc này, bên ngoài trấn nhỏ yên tĩnh, có hai bóng dáng nhỏ bé. Hai đứa bé, một trai một gái, đều khoảng 7-8 tuổi, quần áo rách rưới, mắt to không có ánh sáng. Chương 2882A người sống sót. Hai đứa trẻ đến được vùng ngoại ô yên tĩnh của trấn. Nhưng chưa kịp vào trấn, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt chúng. Hai đứa trẻ ngước nhìn, hóa ra là một người mặc áo đen, đội nón rộng vành. Trong mắt chúng lóe lên nỗi sợ hãi tột độ, thân thể run rẩy không ngừng. Dù vậy, cậu bé vẫn che chắn cho em gái. Không ngờ vẫn còn hai con cá lọt lưới. Ta đưa các ngươi đi gặp người thân. Hắc y nhân cười lạnh lẽo, lộ hàm răng trắng, vung thanh đại đao trong tay. Khi hai đứa trẻ sắp mất mạng dưới lưỡi đao, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế sắc bén vô song, xuyên thủng hắc y nhân. Lúc này, hai đứa trẻ mới nhận ra đạo hồng quang đó là một cây trường thương đang cháy rực. Hắc y nhân mở to mắt, trường đao trong tay rơi xuống đất, thân thể bị xuyên thẳng qua trường thương. Xích Cẩm từ trên trời giáng xuống, một tay nắm lấy trường thương, đột ngột rút ra khỏi thân hắc y nhân, tư thế hiên ngang khiến hai đứa trẻ ngây người. Các cháu không sao chứ? Nàng vội vàng ngồi xuống hỏi. Vừa đến nơi, nàng đã thấy hai đứa trẻ sắp gặp nạn, nên Xích Cẩm không nhịn được, trực tiếp dê ít xê hết tên hắc y nhân. Mộ Phong và Thái Vân tiên tử cũng đáp xuống đất, không vội quan tâm hai đứa trẻ mà lập tức xông ra bốn phía. Một hắc y nhân ở đây, có lẽ còn có những kẻ khác. Xích Cẩm ra tay quá nhanh, không để lại nhân chứng sống, vô dụng. Họ tìm kiếm quanh thôn trấn, nhưng nhanh chóng quay lại, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ngoài tên hắc y nhân đã xê hết, không còn ai khác ở đây. Hai đứa trẻ có vẻ rụt rè, đang ăn thức ăn xích cẩm đưa. Nhìn là biết chúng đã lâu không được ăn no. Các cháu sao lại đến đây? Thái Vân tiên tử hỏi, trong lòng nghi hoặc. Bởi vì thôn trấn này chính là nơi tất cả mọi người biến mất kỳ lạ trong một đêm. Nơi đây không còn ai sinh sống. Cậu bé đứng ra nói, để chúng cháu là người ở đây. Câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Trong thôn trấn này vẫn còn người sống. Các cháu làm sao tránh được? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong nóng nảy hỏi. Xích Cẩm liếc hắn, lạnh lùng nói, y vội gì, để trẻ con ăn no đã. Chúng đã mấy tháng không được ăn no rồi. Mộ Phong chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Đám người tiến vào trấn, quả nhiên như lời người khác nói, người ở đây đều biến mất, nhưng không có dấu hiệu xáo trộn. Ngoài bụi bặm, mọi thứ trong nhà đều chỉnh tề. Khi đến một ngôi nhà, hai đứa trẻ đỏ hoe mắt, ê đây là nhà của chúng cháu. Mộ Phong im lặng, trong lòng cảm thấy thương cảm cho hai đứa bé. Nhưng có thể sống sót là may mắn của chúng. Sau khi ăn no, hai đứa trẻ mới kể lại chuyện đã xảy ra hôm đó. Hai đứa trẻ là anh em. Tối hôm đó, chúng chạy ra ngoài trấn ngắm trăng. Khi trở về, chúng thấy bên ngoài trấn có rất nhiều hắc y nhân, và thôn trấn bao phủ một tầng quang mang quỷ dị. Ngay sau đó, trong trấn dâng lên những luồng khí màu đỏ ngòm, như sao băng nghịch lưu mà lên, hội tụ một chỗ. Hai đứa trẻ rất sợ, nhưng không dám xông ra, chỉ nấp ở xa quan sát. Khi những hắc y nhân đi, chúng mới dám trở lại trấn. Nhưng người trong trấn đều biến mất, phần lớn giường chiếu vẫn còn ấm, nhưng người lại không thấy. Chúng sợ hãi, khóc cả đêm. Ở trong trấn hai ngày, chúng định rời đi, tránh kẻ xấu trở lại, nhưng hai đứa trẻ 7-8 tuổi không thể rời khỏi thôn trấn, nên bị lạc đường. Đi vòng vo mấy tháng, chúng dựa vào ăn quả dại uống nước sông để sống sót, cuối cùng lại trở về thôn trấn. Thật không ngờ vừa về đã gặp lại hắc y nhân chúng thấy tối hôm đó. Nghe hai đứa bé kể mà thấy bi thảm. Nhưng Mộ Phong nghe đến đó, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội chạy ra ngoài trấn, tìm thấy Tê Hi Tê Hệ hắc y nhân. Hắn lật Tê Hi Tê Hệ lại, nhìn sau lưng, quả nhiên thấy một hình xăm, giống hệt hình xăm của hắc y nhân muốn tấn công họ trong miếu đổ nát. Mộ Phong đứng đó, trong lòng rối bời. Có vẻ những hắc y nhân này là cùng một nhóm, chỉ là khi đó ai đã Tê Riết Ác Hoắc Thu Yến. Suy nghĩ mãi, hắn cũng không hiểu, nên quay lại trấn. Ở cổng trấn, hắn lại phát hiện một vật kỳ lạ. Đó là một cây trường côn, không rõ làm bằng gì, cắm ở ngoại vi trấn, cao ngang người. Tuy trông có vẻ chỉ là cắm tùy tiện, nhưng Mộ Phong cẩn thận quan sát rất lâu. Đây là cái gì? Hắn đưa tay muốn nhổ ra xem, nhưng lúc này, tiếng Xích Cẩm vang lên. Sư đệ, mau đến xem. Mộ Phong lập tức chạy đến, bỏ chuyện cây trường côn ra sau đầu. Khi chạy đến, hắn mới biết Xích Cẩm và những người khác đã phát hiện dấu vết trận pháp. Trên mặt đất có một vết đen nhánh, như bị đốt cháy. Vết này tạo thành một phù hiệu kỳ lạ, trông giống linh văn trận pháp. Hơn nữa, Mộ Phong có cảm giác linh văn này quen thuộc. Đây là nơi chúng tôi phát hiện, rồi hắc y nhân xuất hiện. Hoắc Thu Yến nói. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, hỏi, thì chúng ta giờ làm gì? Chờ. Mộ Phong và Thái Vân đồng thanh nói. Tuy họ biết lần trước hắc y nhân Tê Riết Ác Hoắc Thu Yến có thể là trùng hợp, nhưng biết đâu họ cũng có thể chờ được những hắc y nhân kia. Không chỉ vậy, Mộ Phong còn có một nghi vấn, đó là nếu đám người áo đen sợ bại lộ, sao không xóa sạch dấu vết này? Dù dê ít xê hết Hoắc Thu Yến, những người khác đến điều tra cũng có thể dễ dàng phát hiện ra vết tích này. Vết tích này ngược lại giống như cố ý để lại cho họ thấy. Xích Cẩm đứng dậy nói, ê nếu vậy, chúng ta tìm chỗ chờ xem. Mọi người đi trước đi, ta muốn xem kỹ vết tích này. Mộ Phong nhìn chằm chằm vết tích trên mặt đất nói. Thái Vân gật đầu với hai sư muội, để các ngươi cũng đi nghỉ trước đi, chú ý cảnh giác, có thể có nguy hiểm. Chương 2883 Thái Nguyệt gặp nạn. Mộ Phong định quan sát kỹ lại những vết cháy trên mặt đất, bởi vì hắn luôn cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ. Thái Vân tiên tử cũng có ý nghĩ này, nên bảo hai sư muội tìm chỗ nghỉ ngơi. Hai sư muội rất nghe lời, chỉ là mơ hồ có thể thấy họ và Hoắc Thu Yến luôn giữ một khoảng cách nhất định, không phải kiểu xa lạ thông thường, mà là khoảng cách dành cho đối thủ. Xích Cẩm có chút không cam lòng đứng đó. Nàng biết mối quan hệ giữa Thái Vân tiên tử và Mộ Phong không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Khoảng thời gian ở chung này khiến nàng sinh ra hảo cảm lớn với sư đệ. Giờ nàng cảm thấy như món đồ mình thích bị người ta cướp ngay trước mặt. Vậy ta đi nghỉ ngơi. Nàng cố ý hô lớn. Mộ Phong không ngoảnh đầu, mắt vẫn dán vào vết cháy trên mặt đất, hờ hững đáp, "Ê sư tỷ phải cẩn thận, luôn cảnh giác." "Biết rồi." Xích Cẩm nghe giọng dặn dò của Mộ Phong, càng thêm tức giận, buông một câu rồi kéo Hoắc Thu Yến rời đi. Hai đứa trẻ cũng đi theo sau Xích Cẩm. Chúng là hai người duy nhất sống sót ở trấn này, nên dù là Xích Cẩm hay Thái Vân tiên tử đều không bạc đãi chúng, còn muốn tìm một gia đình tốt nhận nuôi. Thái Nguyệt và Thái Niệm luôn súng xích lẩm bẩm gì đó, mắt không ngừng nhìn về phía Xích Cẩm. Thậm chí, họ không nghỉ ngơi cùng Xích Cẩm, mà tìm một phòng trống bên cạnh. Trẻ con vốn hiếu động, sau khi nghỉ ngơi lại trở nên hoạt bát hơn. Xích Cẩm lấy ra không ít thức ăn cho chúng. Dù sao nàng cũng thích ăn, nên trong không gian thánh khí của nàng có rất nhiều thức ăn. Hai đứa tên gì? Nàng đột nhiên hỏi. Cháu tên Dương Tam Lan, đây là em gái cháu, Tình Thiên. Cậu bé nói lớn, dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Tình Thiên chỉ bẽn lẽn núp sau lưng anh trai. Đang ăn, Dương Tam Lan đột nhiên nhìn về phía Thái Niệm và Thái Nguyệt ở phòng bên cạnh, rồi nói, vì hai tỷ tỷ kia không ăn gì sao? Xích Cẩm rất muốn giải thích rằng tu sĩ không cần ăn cũng được, nhưng thấy ánh mắt của cậu bé, nàng cười nói, thì hai cháu mang chút sang cho họ đi. Vâng ạ. Dương Tam Lan lập tức đứng dậy, dẫn em gái sang phòng bên cạnh, chia thức ăn cho Thái Niệm và Thái Nguyệt. Thật sự cảm ơn. Thái Niệm cười nói, để còn nhỏ mà biết chăm sóc người khác, tương lai lớn lên không biết bao nhiêu cô nương muốn gả cho cháu đâu. Dương Tam Lan vỗ ngực nói, để cháu không cần lấy vợ đâu, cháu muốn nuôi em gái lớn. Tuy là lời trẻ con, nhưng Thái Niệm và Thái Nguyệt dù sao cũng là phụ nữ, càng thêm đồng cảm với hoàn cảnh của hai đứa trẻ. Hơn nữa, dù họ và Xích Cẩm ở trong hai phòng khác nhau, nhưng họ có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ. Họ cũng thấy thức ăn không bị Hoắc Thu Yến động vào, nên mới yên tâm. Họ có một sự đề phòng với Hoắc Thu Yến. Nếu thức ăn qua tay Hoắc Thu Yến, họ nhất định sẽ không ăn. Hai vị tỷ tỷ, vậy chúng cháu về à? Dương Tam Lan thấy hai người ăn thức ăn, cười híp mắt, kéo em gái về phòng bên cạnh. Mọi thứ đều không có gì khác thường. Hơn nữa, dù là họ hay Xích Cẩm đều đang theo dõi sát sao tình hình xung quanh, vì Hắc Y Nhân có thể sẽ quay lại. Trước những dấu vết kia, Thái Vân Tiên Tử nhíu mày hỏi, Ê Mộ Phong công tử, ta không hiểu nhiều về trận pháp, không biết công tử có thấy gì không? Mộ Phong thở dài, lắc đầu, tuy cảm giác có chút quen thuộc, nhưng ta có thể khẳng định ta chưa từng thấy linh văn này, nên mới thấy kỳ lạ. Chưa từng thấy mà lại cảm thấy quen thuộc, cảm giác này quá kỳ lạ. Hai người quan sát xung quanh, không phát hiện gì, nên đều có chút ủ rũ. Chúng ta đi xem tình hình xung quanh đi, biết đâu tìm được manh mối. Thái Vân Tiên Tử đề nghị. Hai người chậm rãi đi ra thôn trấn, dạo quanh bốn phía. Nếu trước đó Hắc Y Nhân đã đến đây, biết đâu họ cũng có thể gặp phải. Nếu gặp, Mộ Phong nhất định phải bắt một nhân chứng sống để hỏi cho ra lẽ, nếu không sẽ quá bị động. Thậm chí, hắn còn thả Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Mặt trời nhanh chóng vượt qua đỉnh đầu, bắt đầu lặn dần. Nếu Hắc Y Nhân không xuất hiện, có nghĩa là cách chờ đợi thụ động của họ không có tác dụng. Chiều tà, Mộ Phong lại thấy cây gậy kỳ lạ kia. Hắn phát hiện không chỉ có một cây, mà xung quanh toàn bộ thôn trấn đều cắm loại cây gậy kỳ lạ này, cách một đoạn lại có một cây. Lẽ nào đây là vật dùng để bố trí trận pháp? Hắn đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Thái Vân Tiên Tử cũng tiến lên kiểm tra. Bình thường, ai rảnh rỗi mà cắm một vòng cọc quanh thôn trấn? Hơn nữa, chất liệu của cây gậy có vẻ rất khác thường. Cũng khó nói, hay mang về ra xem sao? Nàng nói, rồi định đưa tay rút một cây gậy lên. Nhưng ngay lúc đó, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thê lương từ trong trấn, đây chính là ngươi đền mạng. Đó là giọng Thái Niệm. Mộ Phong và Thái Vân nhìn nhau, rồi cấp tốc phóng về phía trong trấn. Họ tưởng rằng canh giữ bên ngoài là an toàn, nhưng hiện tại xem ra, chuyện lại xảy ra trong trấn. Chỉ chốc lát, họ đã đến nơi Xích Cẩm và những người khác nghỉ ngơi. Lúc này, mấy người đã đi ra ngoài, chỉ có Thái Nguyệt đáng thương ngã trên đất, mặt mũi tím đen, rõ ràng đã xê hết. Sư muội. Thái Vân Tiên Tử mở to mắt, lập tức xông tới muốn kiểm tra mặt sư muội, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. Tiên tử cẩn thận. Mộ Phong trầm giọng nói, trong lòng có chút tức giận. Thái Nguyệt tiên tử luôn có vẻ bẽn lẽn, đáng yêu, giờ đột nhiên biến thành một tê hi tê hễ lạnh lẽo, thật khiến người ta bàng hoàng. Ngay lúc đó, tê hi tê hễ Thái Nguyệt đột nhiên biến đổi. Làn da tím tái đột nhiên sưng tấy thối rữa. Chỉ trong chốc lát, tê hi tê hễ hủ hóa hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tất cả mọi người đứng đó đều im lặng. Chương 2884A nghi ngờ mọc thành bụi. Thái Nguyệt tiên tử chỉ trong chớp mắt đã hủ hóa thành một bộ hài cốt. Độc tính mãnh liệt như vậy quả thực hiếm thấy. Nhưng cảnh tượng này khiến Thái Niệm tiên tử vô cùng đau đớn, đôi mắt nàng đỏ ngầu, căm hận nhìn Hoắc Thu Yến, "Ê là ngươi, tất cả là do ngươi." Hoắc Thu Yến đứng sau lưng Xích Cẩm, có chút bối rối nhìn nàng, dường như không hề hay biết gì về chuyện này, trong mắt cũng có sự sợ hãi và bi thương. Xích Cẩm đứng đó, gắt gao nhíu mày. Nàng cũng vô cùng đau lòng trước cái xê hết của Thái Nguyệt, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Hoắc Thu Yến. Thái Niệm tiên tử, xin nương tay. Thu Yến muội muội luôn ở cùng ta, làm sao có thể đi hạ độc các ngươi? Lẽ nào nàng biết phân thân? Chính là nàng. Thái Nguyệt luôn nói chuyện của nàng, chắc chắn là nàng chột dạ. Thái Niệm lớn tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt, tay nắm chặt thanh trường kiếm, dường như muốn động thủ với Hoắc Thu Yến. Nhưng lúc này, Thái Vân chậm rãi đứng dậy. Nàng lặng lẽ lau khóe mắt, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Là tu sĩ, họ không phải chưa từng thấy người xê hết, chỉ là vì người này là sư muội chí thân nên mới kích động như vậy. Thái Niệm, đừng nói nữa. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Nàng chậm rãi hỏi. Thái Niệm cố nén để không khóc, nói, Ê sư tỷ, chúng ta vốn đang nghỉ ngơi ở đây, nhưng Thái Nguyệt sư muội đột nhiên nói không khỏe, rồi đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Trước khi xê hết, nàng còn nhìn ta, dường như muốn ta cứu nàng, nhưng ta không làm được gì cả. Nói xong, nàng không kìm được mà khóc. Sư muội của mình bị người hạ độc ngay trước mắt, đây là một chuyện vô cùng bi thảm đối với nàng. Thái Vân hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, hỏi, ngày trước khi xê hết đã xảy ra chuyện gì? Khóc một lúc, Thái Niệm mới nức nở nói, ngày trước đó, chúng ta ăn thức ăn Tam Lang mang đến, rồi sư muội xảy ra chuyện. Sư tỷ, chắc chắn là Hoắc Thu Yến hạ độc. Trong số những người ở đây, Xích Cẩm là đệ tử kỳ viện, không có lý do gì để hạ độc. Dương Tam Lang và Tình Thiên đều sợ hãi co rúm lại, càng không thể hạ độc. Vậy nên, người có hiềm nghi lớn nhất đương nhiên là Hoắc Thu Yến. Huống hồ, trước đó họ vẫn nói về Hoắc Thu Yến. Theo Thái Niệm, đó là biểu hiện của sự chột dạ. Ngươi tận mắt thấy Hoắc cô nương hạ độc. Thái Vân lại hỏi. Thái Niệm lắc đầu, thì không. Ta biết chắc chắn là nàng, nếu không. Đủ rồi. Thái Vân quát lớn, Ê Thái Niệm, ta cũng rất đau lòng, nhưng ngươi không có chứng cứ thì đừng tùy tiện vu khống người khác. Có lẽ Hắc Ung Tê Hủ thật sự đang trốn trong bóng tối, nhìn chúng ta cười nhạo. Đó chính là điều hắn muốn. Xích Cẩm vội vàng nói, Ê đúng vậy, Thái Nguyệt xê hết ta cũng rất đau lòng. Nhưng thức ăn là do ta lấy ra, Thu Yến muội muội không hề chạm vào. Các ngươi cũng thấy, làm sao nàng có thể hạ độc. Nếu phải nghi ngờ ta còn hợp lý hơn. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Đệ tử kỳ viện bao che Hắc Ung Tê Hủ. Thái Niệm hung tợn nói. Mộ Phong đứng bên cạnh nhìn tất cả. Hiện tại, dường như không ai đáng nghi. Nhưng càng như vậy, hắn càng bất an. Hung thủ có thể ở ngay trước mắt họ, thủ đoạn dê ít người có lẽ sẽ đến lượt họ bất cứ lúc nào. Mộ Phong nhớ lại khi Tiểu Trấn Tử tao ngộ mai phục, Khôi Lỗi Sư đã nhắc đến một cái tên, độc sư. Có lẽ chuyện này liên quan đến độc sư. Dù sao, có thể trực tiếp hạ độc xê hết tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai, độc dược đó không phải là thứ tầm thường. Được rồi, ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, để Thái Nguyệt yên nghỉ. Trước đó, đừng đoán mò. Thái Vân chậm rãi nói, nhẹ nhàng đưa tay ra, một cổ thánh nguyên tinh thuần trong nháy mắt bao phủ tê hi tê hệ Thái Nguyệt, rồi được nàng thu vào không gian thánh khí. Nàng kéo Thái Niệm vào phòng bên cạnh, rồi đóng cửa lại. Mộ Phong đến bên Xích Cẩm, hỏi, Ê sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể rõ cho ta mọi chuyện. Xích Cẩm biết chuyện nghiêm trọng, nên nói, y vừa rồi, chúng ta đều đang nghỉ ngơi. Tam Lang nói muốn mang thức ăn cho Thái Nguyệt và Thái Niệm ăn, nên đã mang qua. Ăn xong không lâu thì Thái Nguyệt xảy ra chuyện. Sư đệ, ngươi cũng nghi ngờ Thu Yến muội muội sao? Ta có thể đảm bảo Thu Yến muội muội không hề chạm vào thức ăn đó. Chính ta đã lấy ra. Hơn nữa, nếu hạ độc, tại sao chỉ có Thái Nguyệt xảy ra chuyện? Mộ Phong nhíu mày. Xem ra, chuyện này không liên quan đến Hoắc Thu Yến. Hắn nhìn Dương Tam Lang và Tình Thiên. Hai đứa trẻ này có khả năng hạ độc nhất. Hơn nữa, chỉ có họ mới có thể khống chế để chỉ hạ độc Thái Nguyệt, chứ không phải Thái Niệm. Nhưng mục đích của việc đó là gì? Tại sao phải hạ độc Thái Nguyệt? Ngoài việc gây ra N ội C hiến, có lẽ còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Dù sao, vừa rồi Thái Niệm nói Thái Nguyệt luôn nói chuyện của Hoắc Thu Yến. Họ đã nói gì? Hắn cảm thấy một màn sương mù bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Sương mù trước đó còn chưa tan, giờ lại đến, khiến đầu óc hắn rối bời. Tuy nhiên, Mộ Phong vẫn kiểm tra Dương Tam Lang và Tình Thiên. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, nhưng kết quả cho thấy hai đứa trẻ chỉ là người bình thường. Nhớ đến Khôi Lỗi Sư quỷ dị, hắn thậm chí còn dùng kiếm chém sau lưng hai đứa trẻ mấy lần, xác nhận chúng không bị sợi tơ khống chế. Như vậy, có thể loại bỏ hiềm nghi của hai đứa trẻ. Lẽ nào chuyện này không phải do người của họ làm? Sư đệ, có lẽ chuyện này thật sự có người đứng sau thao túng, mục đích là gây ra sự nghi ngờ giữa chúng ta. Ta nghĩ con cáo sẽ sớm lộ đuôi thôi. Trước đó, Xích Cẩm lo lắng sẽ bị loạn, vì tận mắt thấy Hoắc Thu Yến không hạ độc. Vì vậy, khi Thái Niệm nghi ngờ Hoắc Thu Yến, nàng mới oán giận như vậy. Lúc này, khi tỉnh táo lại, nàng cũng suy tư một lần cục diện hiện tại. Nàng biết bây giờ họ chỉ có thể vứt bỏ thành kiến mới có thể tìm ra chủ mưu thật sự. Ta biết, sư tỷ đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở xung quanh xem xét. Mộ Phong hờ hững nói. Khi mặt trời lặn, thôn trấn cũng chìm vào yên tĩnh. Chương 2885A nội chiến. Phong Mộc, ngươi ở bên ngoài canh chừng. Nếu có ai xuất hiện, trực tiếp động thủ. Mộ Phong đứng sau phòng, nhỏ giọng nói. Lúc này, Phong Mộc được thả ra từ Vô Tự Kim Thư. Mặc dù trước đây Phong Mộc có những hành động kỳ quái, nhưng bây giờ, người hắn có thể tin tưởng không nhiều. Hừ, chẳng phải là muốn nhờ ta giúp đỡ. Yên tâm đi, nếu thật sự có kẻ khác ở đây, ta nhất định sẽ thịt hắn. Phong Một lạnh lùng nói, thân thể lập tức chậm rãi biến mất. Trong nhà, Xích Cẩm, Hoắc Thu Yến và hai đứa trẻ đang tụ tập. Hai đứa trẻ vô cùng sợ hãi trước những gì đã xảy ra ba ngày. Chúng chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, hình ảnh tê hi tê hệ thối rữa vẫn luôn hiện lên trong đầu. Đúng lúc này, Thái Vân Tiên Tử bước ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Mộ Phong đứng bên ngoài, nên chậm rãi tiến đến. Mộ Phong công tử, ngươi có tra được manh mối gì không? Nàng mở miệng hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, y vẫn chưa. Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, ai cũng có thể là hát ung tê hủ. Thái Vân Tiên Tử, xin nén bi thương. Đúng vậy, Kề Thái Vân thở dài, thì ai cũng có thể là hát ung tê hủ, và mục đích của hát ung tê hủ là ly gián chúng ta. Ta còn có thể giữ được lý trí, nhưng sư muội của ta đang ở bờ vực sụp đổ. Mộ Phong nhíu mày, hỏi, Kề Thái Vân Tiên Tử, ta hy vọng ngươi nói thật với ta. Vì sao các ngươi lại nghi ngờ Hoắc Thu Yến? Nàng có điểm nào không thích hợp? Ngay từ đầu, hắn cũng nghi ngờ Hoắc Thu Yến, nhưng sau một thời gian dài, Hoắc Thu Yến không có hành động gì khác thường, thậm chí còn cùng họ trải qua nguy hiểm, nên hắn không nghi ngờ người phụ nữ này. Nhưng có vẻ như ba người sư môn Thái Vân có thành kiến với Hoắc Thu Yến. Mộ Phong công tử, chuyện này hiện tại ta vẫn chưa thể nói. Nhưng ta hiểu chuyện này có lẽ không phải do nàng làm. Có một số việc, nói ra các ngươi sẽ không thể trở lại như trước, nên khi chưa chứng thực, ta sẽ không nói bậy. Thái Vân hờ hững nói. Mộ Phong thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại, họ không điều tra được chút manh mối nào, không những vậy còn luôn bị người khác dắt mũi, thậm chí còn có người phải hát in, điều này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Ngay khi cả hai đang phiền lòng, một cổ khí tức đột nhiên xuất hiện trước căn phòng Xích Cẩm và những người khác đang nghỉ ngơi. Khí thế sắc bén vô cùng, mang theo sát ý mãnh liệt. Không tốt. Là Thái Niệm sư muội. Thái Vân đột nhiên sửng sốt, vội vàng lao về phía căn phòng phía trước. Mộ Phong cũng theo sát phía sau. Khi họ đến trước căn phòng, họ thấy một cảnh tượng kiếm bạc nổ trương. Thái Niệm lúc này mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt trường kiếm, thánh nguyên trên người bùng nổ, trông như không thể khống chế được. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Thu Yến, lớn tiếng nói, "Vì Hoắc Thu Yến, rõ ràng chính là ngươi giết hết sư muội của ta, bây giờ còn giả vờ vô tội ở đây. Nói cho bọn họ biết, ngươi chính là hát ung tê hủ." Nhưng Hoắc Thu Yến lúc này lại tỏ vẻ ủy khuất, đứng đó, mắt rưng rưng, chậm rãi nói, "Kề Thái Niệm tiên tử, thật sự không phải ta mà ta cũng không có làm gì cả. Chính là ngươi. Ngươi cái đồ hát ung tê hủ." Thái Niệm càng thêm phẫn nộ, khí tức niết bàn cảnh cửu giai trong nháy mắt bùng nổ, thậm chí thẳng bước nửa bước luân hồi cảnh. Nàng đột nhiên lập tức trường kiếm, thánh nguyên mạnh mẽ như hoa tuyết, nhao nhao bay xuống xung quanh thân thể. Chỉ thấy nàng dưới chân chấn động, hung tận lao về phía Hoắc Thu Yến, trường kiếm trong tay chợt đâm ra, mang theo quyết tâm phải giết ít. Nhưng Xích Cẩm sẽ không mắt thấy chuyện như vậy xảy ra. Nàng cũng sử dụng một cây trường thương, mũi thương thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên phát lực bổ xuống. Tông. Trường thương hung hăng nện vào trường kiếm, khiến trường kiếm lập tức lệch khỏi quỹ đạo. Thái Niệm cũng bị một kích lướt ngang ra ngoài mấy bước. Niết bàn cảnh và luân hồi cảnh chung quy có chênh lệch rất lớn. Mà Thái Niệm không phải Mộ Phong, nắm giữ bí thuật mạnh mẽ để có thể vô hạn rút ngắn loại chênh lệch này. Ngươi vậy mà cản ta. Ngươi cũng là đồng lõa. Thái Niệm lúc này giống như phát điên, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Xích Cẩm, hung hãn phát động công kích. Vô số kiếm ảnh chợt hiện ra, bao phủ về phía Xích Cẩm. Mãnh liệt kiếm khí khiến mặt đất đều tách ra, tạo thành những vết nứt sâu hoắm. Xích Cẩm lúc này trên mặt cũng có chút tức giận, nàng lớn tiếng quát, "Ê đủ rồi. Đừng cố tình gây sự. Làm như vậy chỉ khiến hát ung tê hủ thật sự hả hê thôi." Nhưng Thái Niệm căn bản không có dấu hiệu dừng tay, thậm chí còn xuất thủ liều mạng. "Cho ta tỉnh táo lại." Hỏa diễm đột nhiên bùng cháy từ trường thương của Xích Cẩm, nàng tức giận vung thương về phía trước, thánh nguyên mạnh mẽ lúc này dường như hóa thành một đạo hỏa long, đánh tới. Hỏa long cách mặt đất không quá một mét, cuồn cuộn tiến về phía trước nhanh như thiểm điện. Những nơi nó đi qua đều bị đốt cháy thành một mảnh đen thui. Một thương này là Thái Niệm vạn vạn không thể đỡ nổi. Nhưng Thái Niệm giống như người xê hết, biết rõ không địch lại nhưng vẫn không hề phòng ngự. Đúng lúc này, Thái Vân rốt cục xuất thủ. Nàng mặt lạnh chắn giữa hai người, một tay cầm kiếm đâm về phía hỏa long, tay kia trực tiếp chộp lấy Thái Niệm. Công. Thanh lạnh như tuyết, thánh nguyên trong nháy mắt đánh tan hỏa long, đồng thời mũi kiếm cũng chính xác cùng đầu thương chạm vào nhau. Thái Vân thân thể chấn động, nhưng không rời khỏi vị trí dù chỉ một bước. Bàn tay kia của nàng phóng xuất ra cuồn cuộn thánh nguyên, như sóng triều, bao phủ Thái Niệm. Kiếm khí kia đánh vào thánh nguyên, nhao nhao tán loạn. Một người liền ngăn lại công kích của hai người, thực lực của Thái Vân hiển nhiên còn trên Xích Cẩm. Đương nhiên, đây cũng là vì Xích Cẩm chưa dốc toàn lực. Mộ Phong cũng vội vàng chạy tới, kéo Xích Cẩm sang một bên, nói, "Ê sư tỷ, nàng vừa mới mất đi một vị sư muội, vẫn là nhường nhịn một chút đi." "Nhưng ta chính là không thể nhìn nàng chằm chằm vào Thu Yến." Xích Cẩm có chút tức giận nói. "Thái Niệm, không được hồ đồ. Hiện tại còn chưa tìm được hát ung tê hủ, ngươi động thủ như vậy chỉ khiến người ta lạnh lòng. Thái Vân bất đắc dĩ nói. Nhưng Thái Niệm lại hung ác trừng mắt nhìn Hoắc Thu Yến một cái, lớn tiếng hô, đây nàng chính là Hắc Ung Tê Hủ. Chính là Hắc Ung Tê Hủ mà. Hoắc Thu Yến lúc này tỏ vẻ vô tội, thậm chí có chút thương cảm. Nàng đứng dậy đưa hai tay ra, nói, Ê tiên tử, nếu như cho rằng ta chính là Hắc Ung Tê Hủ, vậy thì động thủ đi. Thu Yến cũng không muốn nhìn thấy các ngươi tự dê ít lẫn nhau như vậy. Nếu ta xê hết có thể đổi lấy các ngươi sống chung hòa bình, ta cũng cam lòng. Dù sao, mạng của ta là Mộ Phong công tử và Xích Cẩm tỷ tỷ cứu trở về. Thái Niệm thấy vậy cũng có chút hoài nghi. Cánh tay cầm kiếm rủ xuống, nàng đứng đó, khóc nức nở. Sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Hắc Ung Tê Hủ dê ít Thái Nguyệt. Không dê ít hắn, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Thái Vân nặng nề nói. Ngay khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thái Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên. Chương 2886 A Phi Miêu hiện thân. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Thái Niệm tạm thời từ bỏ ý định làm tổn thương Hoắc Thu Yến, ai ngờ nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ hung quang. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đột nhiên xông lên phía trước, một kiếm hung hăng chém Hoắc Thu Yến ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến hai đứa bé trong phòng càng thêm sợ hãi. Tình Thiên co rúm sau lưng Tam Lang, không dám nhìn ra ngoài. Còn Tam Lang lúc này lại mở to hai mắt, trong ánh mắt dường như có ánh sáng. Thu Yến. Xích Cẩm lập tức xông lên phía trước, lo lắng đến mức suýt khóc. Thái Niệm lúc này cũng bị Thái Vân chế phục, ngăn lại tu vi, không thể nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn không thay đổi, miệng vẫn lẩm bẩm, ở ngươi chính là Hắc Ung Tê Hủ. Ngươi chính là Hắc Ung Tê Hủ. Hoắc Thu Yến ngã xuống vũng máu, từ vai đến eo bị chém một đường dài sâu hắm, trông vô cùng kinh hãi. Mộ Phong bước ra phía trước, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn lập tức lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong là nước Bất Lão Thần Tuyền pha loãng. Nước Bất Lão Thần Tuyền, loại thần vật này hiện tại Tuyền Cơ Thần Quốc bên trong còn chưa biết Mộ Phong nắm giữ. Nhưng một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ mang đến không ít tai họa cho Mộ Phong. Trước đây tại Võ Dương Thần Quốc chính là như vậy. Cho nên, dù hắn lấy ra nước Bất Lão Thần Tuyền, cũng chỉ là pha loãng, đủ cứu Hoắc Thu Yến, nhưng không quá nghịch thiên, sẽ không khiến người hoài nghi. Hắn mở bình ngọc, đổ nước Bất Lão Thần Tuyền lên VST hương của Hoắc Thu Yến. Hoắc Thu Yến lúc này rơi nước mắt, đau nhức khiến mặt nàng biến dạng, nhưng rất nhanh nàng kinh ngạc nhìn sang. Thứ nước trong bình ngọc trông có vẻ thông thường, nhưng lại tản ra sinh cơ mãnh liệt. Nơi nào được nước tưới qua, VST hương đều nhanh chóng khép lại. Xích Cẩm dù phát hiện, cũng không lên tiếng. Lúc này, không ai có thể nói Mộ Phong sai, dù sao, nguyện ý lấy ra nước Bất Lão Thần Tuyền để cứu người, vốn là một việc công đức. Nàng giúp Hoắc Thu Yến bức kiếm khí còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Hoắc Thu Yến lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Xích Cẩm tỷ tỷ. Nàng mắt ngấn lệ nhìn về phía Xích Cẩm, đầy bụng ủy khuất. Được rồi, không sao. Ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi nữa. Xích Cẩm nặng nề nói, cố ý nói lớn, để cho Thái Niệm nghe thấy. Thái Niệm lúc này lại nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo bi thương, để các ngươi vậy mà cứu một kẻ dê ít người, Hắc Ung Tê Hủ. Ha ha ha. Kỳ viện vậy mà dạy dỗ các ngươi thành loại đệ tử này, thật là bi ai. Thái Vân đỡ Thái Niệm dậy, đưa nàng đến một căn phòng khác, cách xa Xích Cẩm và những người khác hơn. Xích Cẩm cũng đỡ Hoắc Thu Yến bịt hương trở lại phòng. Dù VST hương đã khép lại, nhưng tổn thương không dễ dàng khỏi như vậy, dù sao cũng là nước Bất Lão Thần Tuyền pha loãng, hiệu quả chắc chắn giảm bớt nhiều. Ngay lúc này, bên tai Mộ Phong đột nhiên vang lên một giọng nói, kẻ có người đến. Ta không xuất thủ. Kẻ đến không thiện. Đây là giọng của Phong Mộc. Mộ Phong lập tức nhìn về phía con đường phía trước. Quả nhiên, phía trước đột nhiên có một bóng người chậm rãi tiến đến, trên người mang theo sát khí nồng nặc. Quả nhiên có một đám chuột nhắt tụ tập ở chỗ này. Dê ít các ngươi, công lao của ta, Phi Miêu, sẽ càng lớn hơn. Kẻ đến cười lớn nói. Mộ Phong lập tức xông qua. Thái Vân tiên tử lúc này cũng từ trong phòng vọt ra, mắt lạnh nhìn sang. Là ngươi bỏ độc. Thái Vân lạnh lùng hỏi. Hạ độc. Kẻ đến cười lạnh một tiếng, người ta ngược lại muốn cho các ngươi hạ độc, nhưng độc dược của độc sư mới hữu hiệu. Hắn lại không biết chạy đến nơi nào rồi. Xem ra công lao này không ai tranh với ta. Ăn nói ngông cuồng. Trước hết dê ít ngươi. Thái Vân lúc này trong lòng nén một bụng lửa giận. Một sư muội xê hết đi, một sư muội gần như phát điên, nàng đang muốn phát tiết một trận. Chỉ thấy trong cơ thể nàng xông ra mảng lớn thánh nguyên màu trắng, như đám mây lượn lờ xung quanh thân thể, sau đó đột nhiên xông tới. Kẻ tự xưng Phi Miêu lộ ra một nụ cười, trong tay đột nhiên cầm một con dao bên hông, trông giống như dao lóc xương, thân dao dính loang lỗ VSM áo. Xích Cẩm lúc này cũng từ trong phòng đi ra, nhưng Mộ Phong lại mở miệng khuyên nhủ, "Ê sư tỷ, ngươi ở lại đây bảo vệ những người khác, nhất là Thái Niệm." Xích Cẩm gật đầu, đứng ở cửa phòng. Mộ Phong lúc này cũng xông tới, Bất Diệt Bá Thể trong nháy mắt mở ra, Bước trên mây thánh thuật triển khai, khiến hắn chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Phi Miêu. Lúc này, con dao lóc xương trong tay Phi Miêu vung lên, một đạo hàn quang chợt hiện, tràn ngập sát khí, trong nháy mắt từ mặt đất cày qua, những kiến trúc phía trước đều bị cắt mở một đường dài. Thái Vân tiên tử đứng mũi chịu sào, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, thân thể lại bị đạo hàn quang này đẩy lùi ra xa hơn 10 trượng. Mộ Phong lúc này hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất trực tiếp nứt ra. Chợt, bàn tay hắn nắm chặt, một quyền hung hăng đánh ra. Băng Sơn Kình. Nhưng Phi Miêu lúc này vẫn giữ nụ cười quỷ dị, hắn vươn tay, trực tiếp nắm lấy nắm đấm của Mộ Phong. Lực lượng cường đại thậm chí không thể lay động tay hắn. Chuột nhắt sao có thể thắng mèo? Hắn cười lạnh một tiếng, chợt phát lực, vậy mà đem Mộ Phong trực tiếp nhấc lên, sau đó hung hăng ném ra ngoài, liên tiếp đập xuyên mấy tòa kiến trúc, sau đó mới dừng lại. Sức mạnh này thật khiến người ta kinh ngạc run sợ. Ở phía xa thấy cảnh tượng này, Xích Cẩm trong lòng cũng gấp gáp. Tên Phi Miêu này vóc dáng khôi ngô, giống như một gã đồ tể, nét mặt hung ác, nhưng một thân tu vi lại thật sự là luân hồi cảnh nhị giai hậu kỳ. Cho dù là Thái Vân tiên tử, cũng bất quá luân hồi cảnh nhị giai sơ kỳ, còn là vừa mới tấn thăng không lâu. Đánh lui Mộ Phong, Thái Vân tiên tử lúc này lại dựa vào kiếm vọt tới, kiếm pháp linh động, vô số kiếm ảnh bao phủ lấy bóng người trước mặt, thanh thế cuồn cuộn. Nhưng Phi Miêu chỉ dùng con dao lóc xương trong tay, đột nhiên chém xuống một đao trước mặt, một đạo hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt phá tan tầng tầng kiếm ảnh. Thậm chí một góc áo của Thái Vân tiên tử cũng bị chém rơi xuống. Tiểu cô nương không tệ, còn giống như đệ tử Thiên Cung. Thiên Cung luôn luôn thanh cao, xem ra hôm nay ta có thể nếm thử xem Thiên Cung tiên tử rốt cuộc có tư vị gì. Phi Miêu cười ha ha, hoàn toàn không để Thiên Cung vào mắt. Xích Cẩm lúc này rốt cuộc không nhịn được, cầm trường thương trong tay, vọt tới. Mũi thương trong đêm đen vẽ ra một đạo vết tích đỏ thẫm, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phi Miêu. Lại tới một người. Cũng không tệ, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Phi Miêu cười nhạt, đột nhiên vươn tay, vậy mà một tay nắm lấy trường thương của Xích Cẩm. Sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp nhấc Xích Cẩm bay lên trời. Chương 2887 A Liên Thủ Giết Mèo. Thực lực của Phi Miêu vượt quá tưởng tượng của Mộ Phong và những người khác. Người này tuy chỉ ở cảnh giới luân hồi cảnh nhị giai, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Mộ Phong thậm chí hoài nghi người này tu luyện cả nội tình. Tu hành và thể tu là hai con đường hoàn toàn khác biệt, cả hai rất khó kim dung, hoặc giả nếu kim dung, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm, rất chậm. Vì vậy, thể tu mà Mộ Phong gặp phải tại Võ Dương Thần Quốc chính là những người chỉ chú trọng thể tu. Ví dụ như tu sĩ Chiến Thần Tông, thân thể vô cùng cường hãn, hầu như có thể nghiền ép tu sĩ đồng cảnh giới. Nhưng tên tự xưng Phi Miêu này, không chỉ có lực lượng cường đại, mà những đạo đạo thánh nguyên tuôn ra từ thân thể cũng khiến bọn họ kinh hãi. Phi Miêu tiện tay đánh bay Xích Cẩm, trường thương lại lưu lại trong tay hắn. Lúc này, hắn đột nhiên ném mạnh trường thương ra, xoay tròn trường thương trong nháy mắt xé rách không khí, bay về phía Xích Cẩm như một tia điện vô cùng nhanh chóng. Xích Cẩm sắc mặt kịch biến, lúc này nàng trên không trung không chỗ mượn lực, dường như căn bản không thể trốn tránh. Nhưng nàng cuối cùng vẫn một quyền oanh tiếp vào không khí, tiếp lấy một cỗ lực phản chấn, thân thể đột nhiên vạn chuyển. Trường thương lướt qua thân thể nàng, thậm chí còn lưu lại một đạo VST hương ở hông. Thái Vân tiên tử lúc này đột nhiên nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay nàng vẽ tròn trước người, trong nháy mắt hiện ra vô số kiếm ảnh. Hoa Lạc. Nàng khẽ quát một tiếng, vô số kiếm khí đột nhiên hướng xuống đâm tới, trong không khí truyền đến trận trận tiếng xé gió dồn dập. Phi Miêu giờ này trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hắn thấy những người trước mặt căn bản không phải đối thủ của hắn, những công lao này quả thực là nhặt được vậy. Đừng uổng phí khí lực. Các ngươi biết chuyện nơi đây, nhất định phải xê hết. Các ngươi có thể chọn, chỉ là xê hết thống khoái một chút, hay xê hết trong đau khổ. Hắn cười lạnh một tiếng, con dao lóc xương trong tay đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay, sau đó bị hắn trực tiếp nắm chặt, rồi hung hăng bổ xuống trước người. Con dao lóc xương nhỏ bé lúc này như thể trực tiếp mở ra không gian trước mặt hắn, đại lượng kiếm ảnh cũng như thác nước đụng phải đá ngầm, bị tách ra từ giữa, bay qua bên cạnh hắn, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, mặt đất bị những kiếm khí này cắt xé, vô số vết nứt lập tức lan tràn ra, thậm chí lan tràn đến những kiến trúc xung quanh. Nước chảy. Thái Vân tiên tử lại hét lên một tiếng giận dữ, một vệt thánh nguyên màu trắng đột nhiên từ tay áo nàng bay ra, như một dải lụa, trực tiếp cuốn lấy cánh tay Phi Miêu. Phi Miêu phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, hắn dùng cánh tay kia tiếp lấy con dao lóc xương, rồi hung hăng chém vào thánh nguyên thất luyện. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên chính là, một đao này vậy mà không thể cắt đứt thất luyện. Ngay khi dao lóc xương chặt xuống, đầu thánh nguyên thất luyện này thật sự mềm mại như nước, không gì sánh được. Nhưng thực lực của Phi Miêu bày ở đó, một đao không được thì hai đao không được thì ba đao. Ước chừng năm đao, hắn mới rốt cục chặt đứt đầu thánh nguyên thất luyện này. Tiểu nương bì, thực lực không tệ. Ta thích loại tính khí mạnh mẽ này của ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể khôi ngô bay thẳng đến chỗ Thái Vân. Nhưng ngay lúc này, thân thể Mộ Phong lại giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn. Đạp tuyết thánh thuật thi triển ra khiến hắn linh động không gì sánh được, đi qua nơi nào thậm chí còn lưu lại những tàn ảnh. Băng Sơn Kình. Hắn lại một quyền hung hăng đánh ra, lần này trực tiếp đánh vào lồng ngực Phi Miêu. nhưng hắn lại cảm giác như đấm vào tấm sắt, quả đấm tê rần. Phi Miêu lúc này cười nham hiểm, trong mắt tràn đầy vẻ thị huyết. Bàn tay to lớn của hắn chộp lấy đầu Mộ Phong, rồi dùng sức hung hăng. Lực lượng khổng lồ khiến Mộ Phong cảm giác đầu mình phát ra tiếng gào thét, nhưng may mắn bất diệt bá thể khiến thân thể hắn vô cùng cứng rắn, dù bị cự lực như vậy cũng không gây ra thương tổn. Mộ Phong công tử. Thái Vân lúc này thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nóng nảy. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, y phục không gió mà bay, mấy đạo thánh nguyên thất luyện từ trong thân thể nàng đột nhiên bay ra, trong nháy mắt hướng phía Phi Miêu đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, những thất luyện này cuốn lấy thân thể Phi Miêu, trói chặt cánh tay và hai chân hắn. Nhất thời, Phi Miêu không thể tránh thoát. Mộ Phong nhân cơ hội thoát ra, thở hổn hển hai hơi thô, trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng bây giờ chính là cơ hội tốt. Tiên nguyên thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, tất cả nguyên thần chi lực trong cùng một lúc mãnh liệt bộc phát, ngưng tụ thành một viên cầu vô hình, hung hăng đánh vào nguyên thần Phi Miêu. Thực lực cường đại của Phi Miêu rốt cục bộc lộ ra nhược điểm của mình, nguyên thần của hắn so với thân thể cường tráng thì yếu hơn nhiều. Vì vậy, tiên nguyên thuật phóng xuất ra chỉ nhằm vào công kích nguyên thần, khiến Phi Miêu lúc này trong đầu nổ tung, thân thể dường như cũng bị hòa tan ra. Mộ Phong thấy cảnh tượng này, biết công kích nguyên thần của mình có hiệu quả, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, lớn tiếng hô, "Đại sư tỷ!" Ngay lúc này, một đạo hồng mang từ đằng xa phát hiện, đang cấp tốc lao về phía nơi này. Xích Cẩm cầm trường thương trong tay, lúc này cả cây trường thương B ốc C hãy lên ngọn lửa xích hồng sắc, lực lượng khổng lồ cuốn quanh trường thương, tản mát ánh sáng chói mắt. Rực Diễm Xuyên Quân. Nàng vọt tới trước mặt Phi Miêu, thân thể dừng lại đột ngột, trường thương trong tay mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hăng đâm về phía trước, trong không khí lưu lại một đạo lửa đỏ. Phốc. Một thương này trực tiếp phá khai phòng ngự của Phi Miêu, xuyên thủng ngực hắn, máu me đầm đìa. Phi Miêu lúc này mới thanh tỉnh lại, mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, dường như không nghĩ tới mình sẽ xê hết như thế này. Hắn cúi đầu nhìn về phía trường thương xuyên thủng thân thể mình, ầm ầm ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Cường địch bị diệt, Mộ Phong ba người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giải lụa màu trắng chậm rãi tiêu tán, Thái Vân giờ này cũng đã đi tới. Ba người lúc này vậy mà đồng thời trầm mặt xuống. Mộ Phong đi ra phía trước kiểm tra tê hi tê hệ Phi Miêu, xác nhận hắn đã xê hết thấu, rồi lắc đầu với hai người kia. Đã xê hết. Nghe lời hắn nói, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong thôn trấn này, chỉ là vừa đến đây. Thái Vân và Xích Cẩm đều đồng ý với câu này, dù sao bọn họ cũng nghe được Phi Miêu tự nói. Phi Miêu không phải người hạ độc, có lẽ bị người chỉ dẫn tới chỗ này. Mộ Phong lật tê hi tê hệ Phi Miêu lại, từ sau lưng hắn thấy được hình xăm đặc thù. Điều này cho thấy Phi Miêu và những người kia đều là một phe. Nếu bọn họ đều là cường giả như vậy, có thể trực tiếp đến đối phó chúng ta chắc chắn không phải đối thủ. Hiện tại để hắn đơn độc đến đây, rốt cuộc có ý gì? Hắn thì thào nói, trong lòng rất nghi hoặc. Chương 2888A trận pháp chợt hiện. Có lẽ nào chúng chỉ có Phi Miêu là cao thủ duy nhất, không đủ sức đối phó chúng ta, nên mới dùng những thủ đoạn hèn hạ này. Xích Cẩm đưa ra suy đoán. Vì không chắc chắn lực lượng của mình có thể đối phó được Mộ Phong và những người khác, nên chúng luôn không dám lộ diện. Thái Vân Tiên Tử lắc đầu, không có lý do gì chỉ phái một tên này đến thăm dò chúng ta. Trừ phi chúng có mục đích khác. Nghe vậy, cả ba người đều sững sờ. Mục đích khác. Gần như cùng lúc, họ quay đầu nhìn về phía Hoắc Thu Yến và Thái Niệm, vội vã chạy trở về. Xích Cẩm thở phào nhẹ nhõm khi bước vào phòng. Hoắc Thu Yến vẫn nằm nghỉ trên giường, hai đứa trẻ rụt rè ngồi bên cạnh. Nhưng từ căn phòng bên cạnh lại vọng ra tiếng khóc. Nàng vội vàng chạy tới. Khi đến phòng của Thái Niệm, Xích Cẩm đột nhiên sững người. Thái Niệm, người vừa nãy còn tinh nghịch, giờ đã tê ử vê ong. Biểu hiện hoảng sợ trên mặt cho thấy trước khi xê hết, cô đã trải qua chuyện vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, cổ cô đầy vết bầm tím, như bị ai đó bóp xê hết. Không. Thái Vân nhìn cảnh tượng này, nước mắt tuôn rơi. Nàng che miệng khóc, bi thương dường như muốn tràn ra ngoài. Không chỉ vì hai sư muội mà nàng đưa ra ngoài đều xê hết oan, mà còn vì trước khi xê hết, Thái Niệm đã bị nàng phong bế tu vi. Chính vì vậy, Thái Niệm không thể phản kháng dù gặp phải chuyện gì. Có thể nói, Thái Vân gián tiếp hại xê hết Thái Niệm. Trong lòng nàng tràn đầy tự trách, hổ thẹn, đồng thời còn có phẫn nộ. Mộ Phong không biết an ủi thế nào, chỉ có thể đứng đó, hai tay nắm chặt. Bất kể ai là thủ phạm, hắn thề sẽ khiến kẻ đó phải chịu ngàn đao vạn quả. Xích Cẩm cũng ngây người. Dù trước đó không có ấn tượng tốt về Thái Niệm, nhưng giờ thấy cô xê hết oan, trong lòng vẫn vô cùng đau khổ. Đồng thời, nàng cũng tự trách. Dù sao, trước đó Mộ Phong đã giao phó nàng bảo vệ Hoắc Thu Yến và Thái Niệm, nhưng nàng lại quay sang đối phó Phi Miêu. Nàng đi đến bên Thái Vân, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Kẻ Thái Vân tiên tử, đừng quá đau buồn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là bắt được Hắc Ung Tê Hủ, báo thù cho sư muội. Ta nhất định sẽ." Thanh âm trầm thấp vang lên từ miệng Thái Vân. Lúc này, nàng dường như biến thành một người khác, mặt tràn đầy lệ khí. Có người dê ít hai sư muội của nàng ngay dưới mí mắt, thậm chí đến giờ nàng còn không biết Hắc Ung Tê Hủ là ai. Vinh dự này là phẫn nộ, khuất nhục và hối hận. Mộ Phong bước ra ngoài, hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, "Hệ thái niệm C hết như thế nào? Ở đây còn có ai khác không?" "Chắc chắn không có ai khác, ta có thể đảm bảo." Hệ Phong một đáp từ bên cạnh. "Khi các ngươi chiến đấu, ta luôn ở gần đó, không thấy ai vào phòng thái niệm." "Vậy thì chắc chắn là người trong chúng ta." Hệ Mộ Phong cười lạnh, nụ cười đầy sát ý. Trước đó, dù trải qua chuyện gì, hắn đều có thể lèo lái vượt qua, nhưng giờ đây hắn thực sự cảm thấy vô lực. "Tất cả mọi người ra ngoài." Hắn đứng đó, lạnh lùng nói. Thái Vân, Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến bị thương đều từ trong phòng đi ra. Ngay cả hai đứa trẻ cũng đi theo. Ánh mắt họ nhìn Mộ Phong có chút e ngại. "Thái niệm C hết, ta có thể khẳng định vừa rồi không ai khác xuất hiện, vậy Hắc Ung Tê Hủ ở ngay trong chúng ta." Hề Mộ Phong lạnh lùng nói. "Trước đó, ta và sư tỷ Thái Vân tiên tử đang đối phó tên tà tu kia, không phải chúng ta. Còn lại là Hoắc Thu Yến và hai đứa trẻ." Xích Cẩm vừa nghe liền chạy tới, lạnh lùng hỏi, "Sư đệ, ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi nghi Thu Yến làm? Nàng đang bị thương, làm sao có sức dê yết thái niệm? Hay là ngươi nghi hai đứa trẻ này? Bọn nó bóp xê hết thái niệm cũng không thực tế." Thì giọng nàng mang theo tức giận. Dù sao, ngay từ đầu, thái niệm đã chỉ mũi nhọn vào Hoắc Thu Yến. Hoắc Thu Yến cười buồn, "Hề Mộ Phong công tử, Xích Cẩm tỷ tỷ, đều là lỗi của ta. Nếu không vì ta, giữa các ngươi đã không nghi kỵ lẫn nhau. Ta ở lại đây chỉ khiến các ngươi sư tỷ đệ trở nên khó xử, ta nghĩ ta nên rời đi trước. Hy vọng các ngươi tìm được Hắc Ung Tê Hủ và báo thù cho sư huynh của ta." Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài thôn trấn bước đi, bóng lưng cô đơn. Nhưng Xích Cẩm chạy lên giữ nàng lại, kiên quyết nói, "Ê không được, ngươi không thể đi. Ta muốn xem có ta ở đây, ai dám nghi ngờ ngươi." Mộ Phong cũng gật đầu, "Ê đúng vậy, chưa loại trừ hiềm nghi, ai cũng không được đi." Trong khoảnh khắc căng thẳng này, một cổ lực lượng chấn động mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trấn, một đạo trận pháp kết giới khổng lồ dâng lên. Kết giới trận pháp màu tím chỉ trong nháy mắt bao trùm bầu trời trấn nhỏ, như một bán cầu úp ngược, nhốt họ bên trong. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện cây gậy mà hắn cảm thấy đáng ngờ đang phát ra ánh sáng tím. Cây gậy chính là bản thể của trận pháp. Chết tiệt. Ngay cả Mộ Phong cũng không nhịn được chửi thề. Trước đó, hắn dù nghi ngờ những cây gậy này có công dụng khác, nhưng vẫn chưa kịp kiểm tra. Không ngờ sơ suất của hắn lại khiến họ bị vây trong trận pháp. Kết giới trận pháp chậm rãi tản ra sương mù tím đậm, che khuất ánh sáng, đồng thời sương mù tràn vào bên trong trận pháp. Lúc này, không ai chú ý đến hai đứa trẻ, thân thể chúng run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. "Muội muội, chúng ta mau trốn." Tam Lang sợ hãi kéo tay Tình Thiên, chạy về phía bên ngoài trận pháp như ngựa hoảng loạn. Đến khi Mộ Phong và hai người kia phát hiện, chúng đã chạy rất xa. "Nguy hiểm, mau trở lại." Thái Vân tiên tử lập tức đuổi theo. Không ai biết trận pháp này có uy lực đến đâu, điều quan trọng là họ phải tụ tập lại, không thể phân tán. Nhưng vừa lúc đó, một tia hàn quang lóe lên, Tam Lang và Tình Thiên lập tức dừng lại. Tam Lang vẫn duy trì tư thế chạy trốn, nhưng trên người lại xuất hiện một đường VSM áo dài xuyên qua cơ thể. Tiếp theo, thân thể nhỏ bé đó nổ tung. Chương 2889A vô pháp bình tĩnh. Thình thịch. Thân thể nhỏ bé của Tam Lang nổ tung. Máu tươi và thịt nát bắn tung tóe lên người Tình Thiên phía sau. Thậm chí, trong tay cô bé vẫn còn nắm chặt một bàn tay gãy của anh trai. Tình Thiên nhỏ bé dường như bị dọa choáng váng, mở to mắt nhìn vô hồn. Miệng há hốc, cô bé đứng bất động, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thái Vân nhìn cảnh này, vành mắt lập tức đỏ hoe. Nàng vẫn nhớ lần đầu gặp Tình Thiên, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, vẻ kiên cường khiến nàng đau lòng. Giờ đây, Tam Lang xê hết ngay trước mắt, Tình Thiên bị dọa choáng váng, bóng tối này đủ để khiến cô bé sụp đổ. Thái Vân lao đến, giật bàn tay gãy khỏi tay Tình Thiên, ôm cô bé trở về bên mọi người. Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến cũng sững sờ, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu cảm động lại trên mặt. Đầu tiên là Thái Nguyệt, sau đó là Thái Niệm, bây giờ ngay cả trẻ con cũng không tha, khiến mọi người không thể kìm nén cơn giận ngút trời. Nếu trước đây cơn giận vẫn còn trong tầm kiểm soát, thì giờ nó đã bùng nổ như thùng thuốc súng, không thể ngăn cản. "Đi ra! Ngươi đi ra cho ta!" Xích Cẩm cầm trường thương hướng lên trời gầm thét, thân thể run rẩy vì phẫn nộ. Nhưng không ai trả lời nàng. Nàng cầm trường thương xông đến một bên, sức mạnh bộc phát, trường thương không ngừng vung vẩy, kiến trúc xung quanh vỡ vụn, bụi mù bay mịt trời. Nàng trút giận, giải tỏa sự bất lực trong lòng, vừa pê há hát quại vừa gào thét, "Ở ngươi không phải muốn dê ít ta sao? Tới đây! Tới đây!" Hoắc Thu Yến vẫn yếu ớt như trước. Chỉ là, trong mắt nàng giờ đây cũng có chút sợ hãi. Thái Vân ôm Tình Thiên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hình ảnh hai sư muội xê hết thảm, cùng với cái xê hết của Tam Lang, khiến nỗi bi thương trong lòng nàng lên đến đỉnh điểm. Có lẽ trong hàng trăm năm qua, nàng chưa từng trải qua khoảnh khắc như vậy. Tình Thiên trong vòng tay nàng không còn phản ứng với thế giới bên ngoài. Đôi mắt trống rỗng nhìn như xác sống, không chút sinh khí. Mộ Phong hiểu rõ, trận pháp này nhất định có người thao túng, nếu không, đòn tấn công kia không thể chính xác nhắm vào Tam Lang. Kẻ điều khiển trận pháp dường như muốn Mộ Phong và những người khác rơi vào phẫn nộ, tự trách, bi thương. Những cảm xúc này có thể khiến người ta bộc phát sức mạnh, nhưng cũng dễ khiến người ta mất tỉnh táo. Lúc này, họ dường như đang ở trong tình huống đó. Nếu gặp phải chuyện gì, họ chắc chắn sẽ bốc đồng, mất bình tĩnh. Sư tỷ, dừng tay. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phá trận, các ngươi quên ta am hiểu cái gì sao? Mộ Phong lên tiếng. Xích Cẩm dừng lại, sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Phong. Sư đệ, ta muốn dê ít sạch bọn chúng, không để lại một ai. Tốt, trước phá trận. Mộ Phong nặng nề nói. Muốn phá trận, cần biết cách vận hành của nó. Mộ Phong đã thấy bản thể trận pháp, dù chưa kịp kiểm tra, nhưng đại khái nhớ vị trí của từng cây gậy. Hắn bắt đầu vẽ lên mặt đất, vẽ vị trí của từng cây gậy, cuối cùng tạo thành một hình tròn bất quy tắc. Dường như kẻ bày trận không biết tài nghệ của Mộ Phong, nên mới dám dùng trận pháp đối phó họ. Nhưng giờ thấy Mộ Phong vẽ chính xác vị trí từng cây gậy, hắn lập tức bối rối. Sư tỷ, bảo vệ ta, ê Mộ Phong nói không ngẩng đầu. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng sức mạnh sắc bén đánh tới, phát ra tiếng rít. Xích Cẩm lập tức bước lên trước Mộ Phong, dùng thân mình che chắn. Nàng đưa ngang trường thương, hung hăng chặn đòn tấn công. Lực lượng khổng lồ khiến cán thương cong lên, đẩy nàng lùi về sau mười mấy trượng mới dừng lại. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh khác đánh tới, như bão táp, phá hủy mọi thứ trên mặt đất, để lại một dấu vết tan hoang. Thái Vân Tiên Tử lập tức giao Tình Thiên cho Hắc Thu Yến, chắn trước Mộ Phong. Nàng đã chứng kiến tài nghệ của Mộ Phong trong Vạn Quốc Thánh Chiến, vì vậy biết phải bảo vệ hắn để hắn phá trận. Chỉ có như vậy, quyền chủ động mới trở lại tay họ. Nếu chúng dùng âm mưu và trận pháp đối phó họ, chứng tỏ thực lực của chúng không bằng họ, chỉ cần phá trận, tình thế sẽ thay đổi. Vô Tình Kiếm Pháp, biệt ly. Thái Vân đứng đó, cả người như một thanh kiếm, khí thế sắc bén xông thẳng lên trời, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Tiếp theo, nàng vung kiếm chém xuống, lưỡi kiếm chính xác cắt đôi luồng năng lượng kia. Hai nửa năng lượng lệch ra ngoài, đánh vào hai tòa nhà, phá hủy chúng, vô số mảnh vỡ văng ra, để lại hai cái hố lớn. Hai đợt tấn công liên tiếp không ảnh hưởng đến Mộ Phong, kẻ điều khiển trận pháp dường như có chút nóng nảy. Từng luồng sức mạnh liên tiếp giáng xuống như thiên thạch, quanh kích Mộ Phong. Xích Cẩm và Thái Vân che chắn trước Mộ Phong, trở thành những tấm khiên kiên cường của hắn. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, người chống đỡ không nổi trước tiên chắc chắn là hai người họ. Thời gian một nén nhang trôi qua. Khu vực ngàn mét xung quanh Mộ Phong đã biến thành phế tích. Những kiến trúc cao vút trở nên hỗn độn. Xích Cẩm và Thái Vân cắn răng chống đỡ, dù sắc mặt đã trắng bệch, thánh nguyên cạn kiệt, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Mộ Phong ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu trận pháp, cuối cùng cũng đứng lên. Hắn cau mày, tình hình dường như không lạc quan. Không được, ta cần vào trong sương mù kiểm tra lại bản thể trận pháp, chắc chắn có sai sót, kề hắn nặng nề nói. Những người khác đương nhiên muốn đi cùng Mộ Phong. Dù sao, hiện tại chỉ còn lại vài người, không thể tách ra hành động. Thế là, họ vừa đánh vừa lui, tiến vào trong sương mù. Lúc này, sương mù đã lan đến giữa trấn. Trận pháp liên tục tấn công cuối cùng cũng dừng lại. Chương 2890A không tưởng được người. Sương mù không quá dày đặc, nhưng lại khiến tầm nhìn của người bên trong bị hạn chế, không quá một mét. Lúc này, Mộ Phong chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng những người xung quanh, chứ không thể nhìn rõ mặt. Đi theo ta, đừng để lạc nhau. Mộ Phong lên tiếng. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Trận pháp hiện tại không còn tấn công, Xích Cẩm và Thái Vân cuối cùng cũng có thể thở phào. Hai người tranh thủ dùng đan dược để khôi phục thánh nguyên. Dùng cái này đi, sẽ tốt hơn đấy. Mộ Phong lấy ra hai bình bất lão thần tuyền đưa cho Xích Cẩm và Thái Vân. Thấy vậy, Hoắc Thu Yến không khỏi buồn bã, bởi vì Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến nàng. Cuối cùng, nàng vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của Mộ Phong. Mọi người dò dẫm trong sương mù dày đặc, không nhìn rõ gì cả. Nhưng Mộ Phong hơi nghi hoặc, xung quanh rõ ràng là kiến trúc. Dù kiến trúc bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi, thì cũng phải thành phế tích chứ. Nhưng hiện tại, họ đi như trên đất bằng, dưới chân không hề có chướng ngại vật. Không ổn. Hắn đột ngột dừng lại, khiến Xích Cẩm suýt chút nữa đâm vào người. Xích Cẩm vội hỏi, ê sư đệ, có chuyện gì vậy? Ta chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Ơ, Thái Vân Tiên Tử và những người khác đâu? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Xích Cẩm quay đầu nhìn lại, phát hiện Thái Vân và Hoắc Thu Yến đã biến mất từ lúc nào, nàng thậm chí không biết họ lạc nhau từ khi nào. Thu Yến, Thái Vân, các ngươi ở đâu? Nàng lớn tiếng gọi, nhưng sương mù dường như nuốt chửng âm thanh của nàng, không ai đáp lời. Nguy rồi, tách ra lúc này là nguy hiểm. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn vẫn chưa chắc chắn có thể phá vỡ trận pháp này, việc tách ra không nghi ngờ gì sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm. Kệ họ, chúng ta tiếp tục đi. Nếu ngươi nhanh chóng phá trận, họ sẽ không sao đâu. Xích Cẩm nói, ê lần này ta đi trước, ngươi ở phía sau, phải theo sát ta. Mộ Phong gật đầu. Xích Cẩm đi lên phía trước, trường thương trong tay luôn trong tư thế sẵn sàng ra chiêu, vô cùng cảnh giác. Vì có vết xe đổ, Mộ Phong luôn bám sát bước chân của Xích Cẩm, đồng thời quan sát tình hình xung quanh. Họ đi chưa được bao lâu, vẫn như đi trên đường phố trong trấn. Nhưng hướng đi của họ tuyệt đối không phải dọc theo đường phố. Điều này cho thấy sương mù tím không chỉ gây nhầm lẫn về tầm nhìn, mà còn giam họ tại chỗ. Rất có thể họ đang đi vòng quanh. Sư tỷ, thế này chúng ta không ra ngoài được đâu, phải nghĩ cách thôi. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Xích Cẩm dừng lại, chậm rãi gật đầu. Nhưng khi nàng xoay người nhìn về phía Mộ Phong, nàng đột nhiên liếc thấy một bóng người phía sau Mộ Phong. Ai đó? Nàng hét lớn một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.